trương đẳng cấp cấp E loại hình đặc thù tác dụng thi triển băng tâm kích phát tiềm năng trong gen cáo tuyết, có thể trị liệu thương thế cùng với nguyền rủa trong một phạm vi nhất định, phạm vi cùng với hiệu quả sẽ tỷ lệ thuận với năng lượng tiêu hao. Thi triển kích phát thể năng lượng mở ngoặc tròn năng lượng càng mạnh, uy năng càng mạnh đóng ngoặc tròn. Đây là Cao Vân Phong ngơ ngác nhìn loại thuốc thử gen trước mắt, ông ta rốt cuộc đã biết Trần Phong vì cái gì có thể tạo thành loại hiệu quả trị liệu vô song chưa từng có kia, hơn nữa ông ta cũng biết chỉ có ở bên trong thế giới giả tưởng mới có thể tạo ra được loại hiệu quả vô song như vậy, ở hiện thực thì sao ai sẽ cho ngươi năng lượng dự trữ của cả một cái quốc khố, tuyệt đối là không có khả năng. Hiệu quả của loại thuốc thử gen này mặc dù kinh người, thế nhưng mà tiêu hao càng khủng bố hơn, hơn nữa còn vô cùng lãng phí. Vô luận là từ những góc độ như thế nào, đây đều là một loại thuốc thử gen hố người, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác từ góc độ ở bên trong cái vương quốc giả tưởng này đều hợp tình hợp lý, thậm chí còn gần như là hoàn mỹ. Tại sao có thể như vậy? Cao Vân Phong thất hồn lạc phách. Làm trái quy tắc gian lận những gì mà Trần Phong làm hết thảy đều phù hợp với quy tắc hoàn mỹ không có một chút tì vết, ông ta thậm chí còn không tìm được bất luận một chỗ nào để phủ định. Người ta ở bên trong quy tắc chế định, sáng tạo ra loại kỳ tích như thế này, ngươi còn có thể nói được cái gì? Trong phòng điều khiển trung tâm, nhiệt độ của bầu không khí trong phòng bỗng nhiên biến thành xương lạnh. Những kỹ thuật viên kia gần như đã ngạt thở. Rất lâu Cao Vân Phong mới vô lực mở miệng công bố đi. Cái gì? Đám người sửng sốt một chút. Công bố kết quả Trần Phong không hề gian lận, số liệu rất bình thường, nếu như bọn hắn còn hoài nghi mà nói, đem đoạn phim một phút cuối cùng phát cho bọn hắn xem, cũng đem số liệu của loại thuốc thử gen này công bố ra. Cao Vân Phong khó coi nói. Ách, đám người kinh ngạc nhìn Cao Vân Phong, hiển nhiên không thể tin được, một người xấu tính như ông ta, lần này thế mà phải chịu thua thiệt. Nhìn cái gì vậy? Cao Vân Phong gầm thét, ta giống như là loại người lôi thôi không biết phân biệt đúng sai hay sao, tính tình của ta mặc dù không tốt, thế nhưng cũng biết phân rõ sự thật, hạng nhất lần này là Trần Phong nên được, không có bất kỳ người nào có thể lấy đi. Hiểu rõ. Thần sắc của mọi người trở nên nghiêm nghị. Hừ. Cao Vân Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng mà tiểu tử này đã khiêu khích ta mấy lần, sau này ta sẽ cho hắn biết tay. Đám người vừa rồi cảm động coi như công toi. Ở bên cạnh, khuôn mặt của ông lão kia lộ ra ý cười, Trần Phong a, một tiểu tử thật thú vị. Mà lúc này thư tố cáo vẫn đang dồn dập bay tới. Sau khi thư tố đạt tới 1 triệu lượt, rốt cuộc cũng đạt được sự phản hồi, Hiệp hội chế tác gen chính thức tuyên bố tin tức, tất cả mọi người đều kích động ấm vào xem xét. Sau đó mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngốc trệ. Số liệu chính xác không có bất cứ vấn đề gì, Trần Phong chân chính đạt được hạng nhất. Chương tất cả mọi người kém chút nữa liền nổi khùng tại chỗ. Cũng may là ở dưới đoạn nội dung này còn đính kèm một đoạn video, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt không tin mở ra, sau đó liền thấy được một màn kinh người. Tất cả những người bị thương đều đang đứng ở trước cung điện được chữa khỏi vẹn vẹn chỉ bằng một màn ánh sáng. Trần Phong dùng một loại thuốc thử gen siêu cường tạo ra kỳ tích, làm sao có thể có loại gen cường đại đến như vậy? Đúng đấy. Muốn trị liệu hết cho tất cả mọi người, yêu cầu ít nhất cũng phải là thuốc thử gen cấp B hoặc là cấp AA. Nếu Trần Phong không gian lận, làm sao có thể làm ra được loại thuốc thử gen này? Đúng vậy, có vô số người tức giận, gen năng lực hoàn toàn chính xác là có thể vượt cấp chế tác. Thế nhưng chỉ giới hạn một cái cấp bậc, vượt qua 2 cái cấp bậc trở lên để chế tác gen yêu cầu về phương diện tinh thần lực của người chế tác. Đoán chừng ngay cả số lẻ cũng không đủ, làm sao có thể thành công? Trần Phong mới có bao nhiêu trình độ cấp E mà thôi, hơn nữa còn mới vừa bước vào cấp E. Trương Mục Nguyên thất tình. cho nên bọn hắn căn bản không tin tưởng là Trần Phong có thể làm ra loại thuốc thử gen này, chỉ là theo bản năng cho rằng trận đấu này có ẩn giấu một bí mật kinh thiên nào đó. Mà vào lúc này, Hiệp hội chế tác gen đã tuyên bố số liệu cuối cùng cặn kẽ chi tiết thuốc thử gen mà Trần Phong đã chế tác ra. Giao toàn cầu oanh động. Đây là... Con mẹ nó thực sự còn có loại gen này thật là lợi hại. Trần Phong trước đó yêu cầu binh sĩ vận chuyển hết thảy thể năng lượng đến trước cung điện. Nguyên lai là vì để thi triển loại thuốc thử gen này đâu chỉ có như thế. Hắn còn bảo tất cả mọi người bị thương đi đến trước cung điện. Mơ sao nó đám người chợt tỉnh ngộ. Nguyên lai Trần Phong làm hết thảy cũng là vì một màn cuối cùng này hắn chờ đợi suốt cả một ngày cũng không có động thủ, chính là vì tập hợp càng nhiều thể năng lượng cùng với thật nhiều người bị thương, khiến cho bình thuốc thử gen này phát huy ra uy năng mạnh nhất chuyện này. Đúng là một kỳ tích, tất cả mọi người đều rung động. Bọn hắn rốt cuộc đã biết, 1200 điểm của Trần Phong là từ đâu tới. Nhìn qua giống như là hắn phá hư quy tắc, nhưng lại tuân thủ quy tắc, dùng phương thức của riêng mình, sáng tạo ra kỳ tích thế nhưng mà. Kho gen vì sao lại có cách điều chế gen này có người hoài nghi. Nhưng mà, rất nhanh liền có người công bố số liệu chân chính của cái cách điều chế gen này theo Trần Phong chế tác ra loại thuốc thử gen này, căn bản chính là thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Trải qua xem xét, thứ này mặc dù cũng là từ gen cáo tuyết chế tác mà thành, nhưng cũng không phải là cách điều chế được cung cấp từ trong kho gen, rất có thể là một cách điều chế gen kiểu mới do Trần Phong chính mình sáng tạo. Tin tức này vừa ra, lần nữa dẫn tới sự oanh động. Cách điều chế gen mới, cách mà Trần Phong sử dụng lại có thể là một cách điều chế gen mới. Cách điều chế gen mới mỗi ngày đều có, thế nhưng loại năng lực này. Có người kinh ngạc tán thán. Mặc dù có tác dụng không lớn ở trong hiện thực, bị hạn chế rất nhiều, cũng không có khả năng sản xuất hàng loạt, thế nhưng vào một số trường hợp đặc biệt, vẫn có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Một chút nghiên cứu viên phân tích nói ra. Liền ngay cả đám người fan hâm mộ của Tần Hải cũng ngậm miệng không trả lời được. Phù hợp quy tắc hung hăng đoạt vị trí đệ nhất còn tự mình sáng tạo ra cách điều chế gen mới, ai có thể sánh được, ít nhất là ở bên trong lần tranh tài này, không người nào có thể so sánh. Nghi vấn sao, ngươi lấy cái gì mà đòi nghi vấn? Tin tức được truyền thông điên cuồng công bố, có đủ loại báo ra hàng ngày đưa tin, truyền hình tuyên bố, lượng người theo dõi Trần Phong lại một lần nữa tăng vọt, thậm chí còn hoàn toàn vượt qua Tần Hải, trở thành một chế tác sư sáng tạo ra kỳ tích mới. Sau đó cơ chế đào thải chính thức khởi động. Chương trong hư không, một con số khổng lồ lấp lóe trên màn sáng, sau cùng ngưng tụ thành một điểm số. 136 điểm. Những người thấp hơn số điểm này trực tiếp bị đào thải, soạt có một lượng lớn tên của người dự thi biến thành màu đen. Đào thải kết thúc. Đến tận đây, vòng tranh tài thứ 3 đã kết thúc, sàng chọn được 100 chế tác sư mạnh nhất, Trần Phong một lần nữa cầm lấy hạng nhất, không có ai có thể phủ nhận. Bên trong cao ốc, có một ít người lộ ra vẻ mặt mờ mịt rời đi, hiển nhiên không ngờ được chính mình thế mà lại bị đào thải. Có một ít người thì mừng rỡ như điên, chính mình lại có thể lọt vào top 100 chế tác sư mạnh nhất. Đây chính là top 100 chế tác sư mạnh nhất của kỳ thi đấu gen tân tú này, thậm chí là chế tác sư trẻ tuổi mạnh nhất toàn cầu. Lúc Trần Phong đi ra, chỉ có một mình Trương Vĩ đang đứng chờ. Trần Phong. Trương Vĩ hung hăng tới ôm hắn một cái. Quá châu bò, Trần Phong liên tục cầm hạng nhất hai vòng tranh tài, tiến vào top 100 chế tác sư mạnh nhất. Đây chính là thành tích mà Kim Thành chưa bao giờ có, mang theo ý nghĩa trọng đại. Danh ngạch thi đấu gen tân tú sang năm của Kim Thành có lẽ sẽ được tăng lên rất nhiều. Bọn hắn đâu, Trần Phong cười cười. Mục Nguyên gần đây luôn bám theo em gái tai thỏ, còn Trương Lâm thì đang một mực bế quan chế tác. Trương Vĩ giải thích. Em gái tai thỏ. Trần Phong nhìn không được cười ha hả, con hàng Mục Nguyên này quả nhiên đã thành công cấu kết với cô gái tai thỏ kia. Đi thôi. Mục Nguyên vỗ vỗ vào bả vai của Trần Phong, khích lệ nói không cần phải để ý đến bọn hắn, ngươi liên tục cầm hạng nhất hai vòng tranh tài, chuyện lằng nhằng quá nhiều, có rất nhiều truyền thông còn đang muốn phỏng vấn ngươi đều bị ta cự tuyệt, ba ngày này ngươi phải nghỉ ngơi và chuẩn bị thật tốt, tranh tài ba ngày sau, phải cố gắng hết sức, phát huy toàn bộ thực lực của mình là được. U, V, K, W, W, M. Trần Phong khẽ gật đầu. Vòng tranh tài thứ tư A. Hắn rất chờ mong. Hai người trở lại khách sạn có một chút ngoài ý muốn chính là, nguyên lai tưởng rằng gian phòng khách sạn trống rỗng lại có một người ở bên trong, một bóng người chật vật đang ngẩn người bên cửa sổ, gương mặt lộ ra vẻ ai oán cùng với ngốc trệ. Mục Nguyên, Trần Phong cùng với Trương Vĩ liếc nhau. Nhìn bộ dáng này của ngươi bị bộ đá rồi sao? Trương Vĩ thấp giọng nói. So với ta nghĩ còn nhanh hơn. Trần Phong khẽ gật đầu. Từ lúc hắn trông thấy cái cô gái tai thỏ kia đã có một cảm giác là lạ, không biết có phải hay không là hắn đối với người biến dị luôn có một chút khó chịu, luôn có một cảm giác không hài hòa, chỉ là mỗi lần trông thấy Mục Nguyên đều hưng phấn như vậy, hắn không tiện đánh giá mà thôi. Về phần thất tình sao? Thất bại nhiều thêm mấy lần cũng là một chuyện tốt. Lịch duyệt càng thêm phong phú. Các ngươi trở về rồi sao? Mục Nguyên đã chú ý tới hai người Trần Phong. U, V, K, W, W, M. Trần Phong khẽ gật đầu. Ta thất tình. Mục Nguyên ngơ ngác nói ra. Hai người Trần Phong cùng với Trương Vĩ liếc nhìn nhau, quả nhiên là thế. Ngươi có biết hay không, ta cùng với nàng đã mập mờ mấy ngày, nàng đều không cho ta đụng vào người, cho nên hôm nay ta mới mời nàng uống rượu, nguyên dự định uống rượu là để làm cho lá gan to hơn, có thể. Mục Nguyên lộ ra vẻ mặt đờ đẫn. Chương sau đó thì sao? Trần Phong cảm thấy hứng thú. Về sau nàng thế mà uống say, sau đó chúng ta liền cởi quần áo ra. Vẻ mặt của Mục Nguyên càng trở nên khó coi hơn. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Trương Vĩ càng thêm hưng phấn mà hỏi. Trần Phong, ngươi tốt xấu gì tuổi cũng đã cao, còn xem náo nhiệt cái gì về sau? Mục Nguyên giống như là mất hồn nói, ta phát hiện được, nàng móc ở dưới váy ra một vật còn lớn hơn cả ta. Soạt, thế giới trở nên thanh tịnh, nhiệt độ bầu không khí của căn phòng trong nháy mắt hạ xuống dưới điểm đóng băng. So với ngươi còn lớn hơn đủ mẹ nó, trình độ hóa trang bây giờ thật là kinh người a, khó trách vì sao Trần Phong luôn cảm thấy cô gái tai thỏ kia có cái gì đó là lạ. Trần Phong cùng với Trương Vĩ liếc nhau, loại chuyện này bọn hắn làm sao có thể nói tiếp. Trương Thiên Mã hành không? Nàng móc ra một bình thuốc thử ghen sao? Trần Phong thử dò xét, hắn muốn làm cho loại chuyện này trở nên bớt xấu hổ hơn. Nhưng mà Trương Vĩ nhìn không được lại lườm Trần Phong một cái, thuốc thử ghen cái bà nội nhà ngươi móc ra từ dưới váy, loại đồ chơi này mới càng rủ gì hơn đó. Lại nói, ngươi nói như thế có khác nào nói là tiểu đệ đệ của Mục Nguyên còn nhỏ hơn cả một cái bình thuốc thử ghen không? Hắn là nam. Mục Nguyên lộ ra vẻ mặt đờ đẫn. Nhưng nàng không có yết hầu a. Trương Vĩ nghĩ đến cái gì? Về sau hắn nói cho ta biết, sau khi đột biến gen, ảnh hưởng mà hắn nhận phải cũng là bởi vì đó là gen của một con thỏ cái, cho nên mới dẫn đến hắn càng ngày càng giống với con gái, yết hầu bị thoái hóa. Tương lai có thể sẽ triệt để biến thành nữ, nếu như ta không chê, hắn không ngại. Mục Nguyên tiếp tục nói. Cho nên, ngươi đã đồng ý? Trần Phong ngạc nhiên. Ta nghĩ đến một chuyện, đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, làm sao có thể ăn thiệt thòi liền xem như nam, ta cũng phải đòi trở về, cho dù đó không phải là nữ. Sau đó, vẫn không thể nào hạ thủ được. Mục Nguyên lộ ra vẻ mặt bi ai, cho nên ta vẫn tính là thất tình. Thất tình tốt, thất tình tốt. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Bà nội nhà nó. Mục Nguyên nếu thật sự có thể hạ thủ được với một thằng đực dựa, về sau Trần Phong không phải là sẽ rất nguy hiểm sao? Nhưng mà chuyện yêu đương của cái tên Mục Nguyên này thế mà lại có thể phong phú đến tình trạng như thế. Trần Phong đột nhiên cảm giác được quá trình yêu đương của con hàng này có lẽ so với chính mình tranh tài còn muốn đặc sắc hơn rất nhiều. Lúc này, Mục Nguyên tựa ở trên cửa sổ tùy thời đều có thể rơi xuống. Trương Vĩ dùng ánh mắt ra hiệu cho Trần Phong bảo hắn nói lời an ủi, hắn chỉ có thể bước ra phía trước. Bình tĩnh. Trần Phong bình tĩnh nói thất tình là một chuyện hết sức phổ biến, nếu như có thể ổn định tâm tính, nói không chừng sẽ nhân họa đắc phúc đó. Nhân họa đắc phúc Mục Nguyên lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hắn đã bị tổn thương thành như thế này còn có thể được cái gì phúc đương nhiên. Trần Phong nghĩ nghĩ nói thời cổ có một vị gọi là Tây Môn Đại Nhân thất tình, ra ngoài đường đi dạo, bị một cây trúc đập trúng đầu, ông ta ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là một phu nhân yêu mị. Sau đó bọn họ liền yêu nhau hay sao? Mục Nguyên buồn bã nói. Không. Vẻ mặt của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Tây Môn Đại Nhân sau khi bị nện trúng, lâm vào mơ màng thật sâu. Vì cái gì cây trúc lại phải rơi xuống mà không bay lên trời như vậy? Trái đất có cái gì hút nó sao? Mọi vật trên trái đất đều có sức nặng, hòn đá ném đi rốt cuộc lại rơi xuống đất. Trọng lượng của mọi vật có phải là kết quả của lực hút trái đất không? Từ đó ông cho ra định nghĩa vạn vật hấp dẫn. Cút! Mục Nguyên cầm bình rượu đập tới, cười mắng Tây Môn Đại Nhân, mụ nổi nhà ngươi, cải biên cũng phải tuân thủ theo phương pháp cơ bản, có được hay không? Yên tâm, ta cũng không có ý định tự sát, chỉ là do tâm tình không được tốt đập bể máy điều hòa không khí, cho nên mới tới nơi này hóng gió mà thôi, thất tình mà thôi, ta cũng không phải là chưa từng trải qua. Nhái câu chuyện về quả táo chín của Newton đập bể máy điều hòa không khí. Trần Phong nhìn xem máy điều hòa không khí ở trên đỉnh đầu, hắn làm sao có thể đập hư được. Trương được rồi, không có việc gì liền tốt. Trần Phong cùng với Trương Vĩ thở phào, sau đó liền xoay người rời đi. Mục Nguyên Moa coi như hắn không muốn tự sát, cũng nên an ủi thêm vài câu chứ. Ta vừa mới thất tình đấy, thật là quá phận. Trần Phong còn phải chuẩn bị đi tranh tài, ngươi còn chưa xem kết quả của vòng tranh tài thứ ba có đúng không? Thanh âm của Trương Vĩ truyền đến từ phía xa xa, tràn đầy ý vị thâm trường. Nếu như tâm trạng của ngươi không được tốt, thì nên xem qua một chút, có lẽ là sẽ làm cho ngươi có một chút hứng thú. Là sao? Mục Nguyên có một chút mờ mịt, từ khi bận đi tán gái, hắn đã thật lâu không quan tâm đến kỳ thi đấu ghen tân tú. Dù sao thì hắn cũng đã bị đào thải, có cái gì để mà xem? Sau đó, Mục Nguyên lên trên mạng tra một chút, lập tức ngây người. Trần Phong đệ nhất, hắn lại đạt được vị trí đệ nhất. Mục Nguyên khiếp sợ tiếp tục tra cứu, sau đó liền nhìn thấy một số điểm khủng bố vượt xa tổng số điểm mà ba người Tần Hải, Vân Tiểu Đoá và Hoàng Hạc đạt được, 1200 điểm hơn y. Khà, Mục Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là thực lực của Trần Phong sao? Kinh khủng như vậy! Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, vì cái gì hắn vừa rồi vào thời điểm tìm Trương Lâm lại căn bản không có để ý tới hắn, mà hai mắt lại trở nên đỏ bừng tiếp tục nghiên cứu chế tác gen nguyên lai. Trần Phong đã đạt đến loại trình độ này, thực lực của Trương Lâm đã cao như vậy, vẫn còn đang cố gắng, còn hắn thì sao? Trần Phong. Mục Nguyên cảm giác được ý chí chiến đấu của mình đang trở về, nói ta sẽ không bị ngươi vượt lên quá xa đâu. Thất tình cái này thì tính là cái gì mà vào lúc này, ở một khách sạn xa hoa nào đó, Tần Hải có chút đờ đẫn nhìn thành tích tranh tài. Hắn đối với thành tích của mình vẫn hết sức tự tin, hắn tin tưởng coi như đây không phải là lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất, hắn cũng có thể vọt tới hạng nhất. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà có tới hai người đạt cùng hạng với hắn, hơn nữa còn có một người áp đảo ở phía trên tất cả mọi người, Vân Tiểu Đó. Hắn biết cô gái này. Tưởng gì, vô thường. Đây là sự đánh giá của hắn đối với Vân Tiểu Đó, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ranh giới cuối cùng của con lừa nhỏ kia là ở nơi nào, còn có cái quả cầu đầy lông chưa bao giờ xuất thủ kia, đến cùng sẽ có được năng lực như thế nào không có ai biết rõ. Lại thêm tính cách vui buồn thất thường của Vân Tiểu đó, nàng hoặc có thể nói là cái tổ hợp này của nàng khiến cho người ta nhìn không thấu. Hoàng Hạc Tần Hải nhìn lướt qua liền rõ ràng, đây là lĩnh vực mà người này an hiểu nhất, hắn cùng với Vân Tiểu đó, dùng địa phương không an hiểu nhất, giao phong cùng với người ta, sau cùng đạt thành thứ hạng không phân thắng bại là sự tình có thể tiếp nhận, thế nhưng duy chỉ có Trần Phong. 1200 điểm vào thời điểm hắn nhìn thấy loại thành tích này, liền trực tiếp phát mộng, chuyện này là tình huống như thế nào mà khi thấy đoạn video chiếu lại, thậm chí là thời điểm số liệu của loại gen kia được công bố, Tần Hải liền lâm vào sự trầm tư, rất lâu mới có thể hồi phục lại tinh thần, ánh mắt trở nên sáng tỏ trước nay chưa có. Cơ sở cùng với thiên phú của hắn đều muốn tốt hơn so với Trần Phong, nhưng mà đối phương lại có thể ở bên trong những quy tắc đã được chế định tìm tới phương thức thắng lợi thiên mã hành không loại này, phi thường linh động. Xét về phương diện này, thì hắn lại kém xa nguyên lai là mình bại ở chỗ này. Chương vòng tranh tài thứ 4. Tần Hải đã hiểu ra đối với hắn mà nói, chỉ cầm tới hạng 2 chính là thất bại. Tần Hải tổng kết kinh nghiệm cùng với giáo huấn của lần thất bại này, chiến ý càng trở nên sục sôi, hết sức chăm chú bắt đầu làm chuẩn bị cho vòng tranh tài thứ 4. Vòng tiếp theo, hắn nhất định phải thắng, mà vào lúc này, những chế tác sư vừa mới kết thúc tranh tài đều xem lại đoạn video thi đấu của những người dự thi khác. Nhất là những chế tác sư nằm trong toi 100 chế tác sư mạnh nhất kia, bọn hắn không có thời gian để đi chơi cùng với giải trí, bọn hắn muốn phân tích ra thực lực của đối thủ, bởi vì căn cứ vào kinh nghiệm tranh tài của các năm trước, vòng tranh tài thứ 4, rất có thể là giao phong thực sự thất bại có thể sẽ chết. Nhưng mà, bọn hắn đã gần như xem hiểu tất cả thủ đoạn của những người dự thi khá. Duy chỉ có một mình Trần Phong, bọn hắn càng xem càng cảm thấy phát mộng, nguyên lai đây là Trần Phong cầm đệ nhất, Trần Phong lại là Trần Phong. Mỗi một lần thi đấu xong, bọn hắn đi ra liền nhìn thấy cái tên Trần Phong ở vị trí thứ nhất. Lúc này, nếu như vẫn có người ngô ngốc ngây thơ đem Trần Phong xem như là một chế tác sư bình thường, như vậy liền thật sự là quá ngu xuẩn. Căn cứ theo suy đoán của mọi người, Trần Phong rất có thể là có trình độ chế tác cực kỳ kinh người, chỉ là chưa có đi đến Hiệp hội chế tác gen làm qua đăng ký, chỉ thế mà thôi. Còn thực lực của hắn thì sao? Vô cùng khinh khủng, 1200 điểm biến dị cách điều chế gen mới. Trần Phong lại một lần nữa đổi mới nhận biết của tất cả mọi người, đám người một lần nữa xem qua đoạn video thu hình. Xem như bọn họ có một lần nữa thi đấu lại, chỉ sợ cũng sẽ không được làm giống như Trần Phong, bởi vì bọn hắn căn bản không thể chế tác ra loại gen biến dị này được, xem như có thể xem thấu được hắn, cũng vô pháp có thể chiến thắng được hắn. Đây chính là Trần Phong. Nếu như nói lần thứ nhất nắm lấy hạng nhất, rất nhiều người còn cho rằng là Trần Phong may mắn, nhưng mà đến thời điểm Trần Phong nắm lấy hạng nhất, thì đã có thể chứng minh được năng lực của Trần Phong. Vô luận hắn có thể đi được đến cuối cùng hay không ở một phân hội hiệp hội chế tác gen nào đó, một chế tác sư lâu năm tản ra cảm xúc sục sôi, cái tên Trần Phong này, ta muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn hiện tại chỉ mới có trình độ sơ cấp hoặc là trung cấp, một khi đi qua học tập. Xéo đi, đến phiên ngươi chắc muốn thu Trần Phong làm đồ đệ thì cũng là ta mới đúng. Mấy chế tác sư nhao nhao thành một đoàn. Tại một tập đoàn chế dược nào đó, có một ông lão nhìn con cái đang tranh chấp vì lợi ích trước mắt, thất vọng lắc đầu, sau đó hướng ánh lên trên người của Trần Phong ở trên màn sáng. Loại tiềm lực này, Vân Nhi. Ông lão bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tiểu Uyển năm nay bao nhiêu tuổi rồi cha? Một quý phụ trung niên lộ ra vẻ mặt cười khổ, nói nàng mới 14 tuổi. 14 tuổi sao? Ông lão nghĩ có khả năng thử một chút. Ông ta tin tưởng nếu như đem Trần Phong kéo đến công ty của bọn họ làm nhân viên nghiên cứu khoa học, có lẽ tình huống của công ty sẽ có sự đổi mới, nói không chừng cái công ty tuổi xế chiều này có thể khởi tử hồi sinh. coi như trình độ hiện tại của Trần Phong không đủ, vẹn vẹn bằng vào số trương lượng người theo dõi của Trần Phong bây giờ cũng đã có thể khiến cho công ty của ông ta kiếm một món hời lớn. Người trung niên ở bên cạnh thì lại lộ ra vẻ mặt ưu sầu, lôi kéo Trần Phong sao, đây là một ý kiến hay. Thế nhưng mà căn bản hắn không có con gái a, không biết hiện tại sinh thêm một đứa có kịp hay không. Trần Phong. Một đêm này có vô số người nhớ ký tên của hắn. Cùng lúc đó trên các tạp chí lớn đều thuần một sắc tán dương Trần Phong trước vòng đấu này, còn có không ít người nghi vấn Trần Phong bây giờ ngay cả một cái cũng không thấy được. Hiệp hội chế tác gen cố ý công bố số liệu chứng minh tài năng của Trần Phong, tức thì được mọi người không ngừng chia sẻ lên trang cá nhân của mình, nhất là 10 giây cuối cùng loại thánh quang chữa trị hoa lệ kia, loại phản kích ở trong tuyệt địa kia khiến cho trong nội tâm của mọi người phát ra sự sảng khoái. Đây là vinh quang thuộc về Trần Phong suốt 3 ngày, cái tên Trần Phong vang vọng trên toàn cầu 3 ngày cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Hết thảy người dự thi đều đang cố gắng nghiêm túc nghiên cứu tư liệu về đối thủ, không có ai dám xem thường đối phương, vô luận là đối phương xếp ở vị trí thứ mấy, sự chờ mong của người xem về kỳ thi gen tân tú càng ngày càng tăng vọt. Rất nhanh, 3 ngày đã kết thúc. 10 giờ đúng, mấy người Trần Phong đúng giờ xuất hiện tại sân thi đấu. Soạt, ánh sáng lung linh hiện lên. Vòng tranh tài thứ tư chính thức bắt đầu. Vòng tranh tài thứ tư là cái gì? Chính là cuộc chiến của Toe 100 có thể lưu lại đến bây giờ, cũng đều là chế tác sư tinh anh được sàng chọn ra từ vô số chế tác sư, mỗi một người đều có được trình độ chế tác siêu cường, mỗi một người đều có được một lượng lớn người theo dõi cùng với fan hâm mộ. Nhiệt độ của trận thi đấu gen tân tú cũng một lần nữa tiến vào thời kỳ đỉnh cao từ lúc thi đấu cho đến bây giờ. Vòng đấu này sẽ là cái gì vạn chúng chờ mong. Soạt, ánh sáng lưu chuyển, âm thanh máy móc lạnh buốt vang lên. Vòng tranh tài thứ tư, chế tác thuốc thử gen phụ trợ máy móc mô phỏng hình người tiến hành chiến đấu, cùng với những người khác tiến hành quyết đấu. Thắng lợi một trận, sẽ đạt được 1 điểm tích lũy, thất bại, đạt được 0 điểm tích lũy. Miễn phí cung cấp một cách điều chế gen, cung cấp vô hạn tài liệu chế tác. Thời gian chế tác ban ngày mở ngoặc tròn 10 giờ, sau khi chế tác hoàn thành, sẽ tiến vào giai đoạn chiến đấu, người dự thi sẽ điều khiển máy móc mô phỏng hình người tiến hành quyết đấu. Mở ngoặc tròn nhắc nhở hữu nghị, vì để khảo thí tốt hơn, thuốc thử gen mà người dự thi chế tác ra cũng sẽ không tiêu hao hết trong khi chiến đấu. Sau khi chiến đấu kết thúc sẽ một lần nữa khôi phục, thuận tiện cho lần chiến đấu tiếp theo của người dự thi. Sau cùng sẽ dựa vào số điểm tích lũy để xếp hạng, chỉ lấy 10 người có số điểm cao nhất, những người còn lại đào thải toàn bộ. Soạt, đám người xôn xao một mảnh. Phụ trợ lại có thể là phụ trợ cái gì? Là thuốc thử gen phụ trợ, đó chính là thuốc thử gen do ngươi chế tác, chỉ có thể tác dụng lên trên máy móc mô phỏng hình người. Không cách nào tác dụng lên trên người của địch nhân, chỉ có thể phụ trợ máy móc hành chiến đấu. Hơn nữa, cái vòng đấu này cũng không có hạn chế số lượng. Nói một cách khác, trên lý luận, ngươi có khả năng sử dụng vô số loại gen phụ trợ, chỉ cần chúng nó không phát sinh xung đột là được. Cùng một thời gian sử dụng các loại thuốc thử gen khác biệt, sẽ có tỷ lệ nhất định phát sinh xung trương đột dẫn phát biến gì hoặc là một chút biến hóa bất lợi, nhưng chỉ cần xử lý vấn đề này, ngươi liền có thể sử dụng vô số thuốc thử gen. Chương thực chiến. Mà vòng tranh tài này lại có thời gian chế tác và thử nghiệm rất sung túc, cho nên có thể tưởng tượng, vào thời điểm quyết đấu, những cỗ máy móc mô phỏng hình người này đến cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu loại thuốc thử gen. Đây cũng là một loại khảo nghiệm nội tình, ngươi đến cùng sẽ có bao nhiêu loại thuốc thử gen phụ trợ không xung đột với nhau, một cái hai cái hoặc là càng nhiều. Không hề nghi ngờ, đối mặt với cỗ máy móc mô phỏng hình người có thực lực đồng dạng, có thể thi triển lên máy móc càng nhiều thuốc thử gen phụ trợ, thì có thể tăng thực lực lên càng nhiều, mới có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Đây là một trận thực chiến mô phỏng, không có bất kỳ một khả năng may mắn nào. ông ông ánh sáng màu xanh lam tỏa ra, từng người dự thi đều xuất hiện ở bên trong một cái phòng thí nghiệm khổng lồ. Đây là... Tâm trạng Trần Phong giật thót một cái. Đây là một căn phòng thí nghiệm độc lập, bên trong đặt sẵn vô số tài liệu, mỗi một loại tài liệu đều đã được chuẩn bị xong, ngay cả những loại tài liệu không thể bảo tồn được, cũng có một cái vòng sinh thái bao quanh để bảo tồn. Đây chính là sự cung ứng tài liệu vô hạn, ngươi mong muốn có tài liệu như thế nào, ở đây đều có. Trên mặt bàn còn có một con chim chứa cách điều chế gen. Trần Phong mở ra. Soạt màn sáng hiển hiện, kho gen một lần nữa mở ra, có vô số cách điều chế gen xuất hiện. Đinh, xin mời ngài lựa chọn cách điều chế gen. Âm thanh máy móc lạnh buốt nhắc nhở, Trần Phong không để ý đến nó, mà nhìn về phía cách đó không xa, ở bên trong cái sân huấn luyện to lớn kia có một cỗ máy hình người màu vàng đang đứng ở đó chờ lệnh, đây chính là máy móc mô phỏng hình người. Trần Phong cảm thấy kinh ngạc. Soạt hắn quét ánh mắt qua, một loạt số liệu hiện lên. Máy móc mô phỏng hình người tinh thần 200, lực lượng 200, thể chất 200, nhanh nhẹn 200, gen năng lực trùng kích tinh thần, ngưng tụ tinh thần lực công kích đối phương, tạo thành tổn thương tinh thần nhất định. Đây là một cỗ máy móc mô phỏng hình người tiêu chuẩn. Thuộc tính các phương diện rất đồng đều, có được gen năng lực, thế nhưng cũng vô cùng bình thường. Mà nhiệm vụ của chế tác sư chính là phụ trợ nó, khiến cho nó trở nên càng cường đại hơn. Thân thể của nó được mô phỏng gen người theo nhân loại bình thường gần như không có chênh lệch. Ngươi có khả năng giúp cho nó phục dụng bất kỳ một loại thuốc thử gen nào. Quả nhiên là thực chiến mô phỏng, tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Lần quy tắc này đã đánh trúng vào hạch tâm, trúng vào phương diện mà hắn yếu ớt nhất. Phụ trợ gen hắn căn bản ngay cả một cái cũng đều không có nội tình. Trần Phong chợt nhớ tới một câu nói lúc trước, nội tình càng mạnh ở bên trong thi đấu, trương gen tân tú mới có thể đi được càng xa. Mà trên thực tế, xác thực là như thế, thi đấu gen tân tú vốn chính là muốn sàng lọc ra những chế tác sư mạnh nhất, không đủ nội tình làm sao có tư cách thành trở thành chế tác sư mạnh nhất, vô luận là vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba, hay là vòng thứ tư, gần như hết thảy những trận tranh tài, nhìn qua đều giống như là để cho người lựa chọn cách điều chế sau đó chế tác gen. Thế nhưng ở dưới từng cái quy tắc, cũng là khảo nghiệm nội tình của bản thân người dự thi. Vòng thứ nhất là khảo nghiệm lý luận cơ sở. Vòng thứ hai là khảo nghiệm tri thức thu thập tài liệu. Vòng thứ ba là khảo nghiệm phương thức chữa trị. Tần Hải mặc dù lựa chọn tình hóa nguyền rùa, thế nhưng tự thân cũng nắm giữ một vài cách điều chế gen chữa trị ngoại thương, bằng không thì hắn cũng không có khả năng đạt tới 350 điểm. Đây đều là nội tình, mà nội tình của vòng tranh tài này chính là số lượng cùng với chất lượng cách điều chế gen phụ trợ. Được tự do lựa chọn cách điều chế gen, có mạnh hơn đi nữa thì cũng chỉ có thể lựa chọn được một cái máy móc mô phỏng hình người của người ta, toàn thân được bao quanh bởi hiệu quả của mười mấy loại thuốc thử gen phụ trợ. Ngươi chỉ có một loại thuốc thử gen phụ trợ, như vậy thì còn đánh như thế nào? Năm tinh biến gì cường đại tới đâu, gặp số lượng áp đảo như thế cũng phải gục ngã. Khi thuốc thử gen phụ trợ đạt đến một số lượng nhất định, số lượng nhiều tuyệt đối có thể dẫn tới biến đổi về chất, có một chút phiền phức. Trần Phong nhíu mày. Gen mộc hùng, gen lôi xà, gen kiến vàng, gen huyễn xà. Trần Phong xem hết thảy những cách điều chế gen mà mình nắm giữ, thật đáng buồn chính là thế mà ngay cả một loại thuốc thử gen phụ trợ cũng đều không có. A, không đúng, gen kiến vàng cũng được coi là nửa cái, có lẽ mình sẽ có khả năng chế tác ra một loại gen kiến vàng biến gì khác. Đáng tiếc là cũng chỉ có thể tăng lên được 20 điểm tinh thần lực. Đối với cỗ máy móc mô phỏng hình người này mà nói, chỉ là một hạt cát trong sa mạc, mà ngoại trừ cái đó ra, Trần Phong không có bất kỳ loại gen nào khác có thể dùng. Nói một cách khác, Trần Phong chỉ có thể lựa chọn một cách điều chế gen phụ trợ trong kho gen, hắn phải dùng loại gen này phụ trợ máy móc mô phỏng hình người đi chiến đấu cùng với những người khác có 7-8 loại thậm chí là mười mấy loại thuốc thử gen phụ trợ, đừng nói là biến dị, xem như là cải biến cách điều chế cũng đều vô dụng. Em xin mời lựa chọn cách điều chế gen. Âm thanh máy móc lạnh buốt một lần nữa nhắc nhở Trần Phong. Chọn cách nào? Trần Phong nhìn vào bên trong kho gen, lần này nên chọn cái gì mà vào lúc này trong cao ốc, ở trung tâm điều khiển, Cao Vân Phong nhàn nhạt nhìn một màn này. Ngươi nhìn đi, không cần ta phải ra tay, chính hắn cũng sẽ bị đào thải, Trần Phong có thiên phú ta thừa nhận, có lẽ là vào tương lai 2 năm sau, hắn có thể sẽ cầm được quán quân một kỳ thi đấu gen tân tú, thế nhưng hiện tại thì sao, không có cửa. Cao Vân Phong lắc đầu. Có thể được ông ta nhận định là quán quân tương lai 2 năm sau, có thể thấy rõ ông ta đối với thực lực của Trần Phong vẫn vô cùng công nhận, cho dù Trần Phong đã làm cho ông ta tức giận rất nhiều lần. Tuổi tác vẫn còn quá nhỏ. Cao Vân Phong bình tĩnh nói, nội tình quá nhỏ bé. Ngươi sẽ không sợ là hắn sẽ tiếp tục cầm tới hạng nhất sao? Ông lão giống như cười mà không phải cười nói. Trương Cao Vân Phong giống như là đã bị hớ tới 2 lần rồi đi, thế mà vẫn còn dám tự tin như vậy. Lần này không giống nhau, lần này thế nhưng chính là một trận thực chiến. Phụ trợ Cao Vân Phong lắc đầu, theo ta được biết, Tần Hải đã nắm giữ 2 cách điều chế phụ trợ gen cấp E5 tinh, 2 cách điều chế gen phụ trợ cấp E4 tinh, còn có rất nhiều những cách điều chế gen phụ trợ khác, mỗi một loại đều phi thường cường đại. Những cách điều chế cấp E5 tinh bên trong kho gen cũng không hơn được bao nhiêu. Trần Phong sẽ làm như thế nào để siêu việt được, coi như hắn có tăng thêm gen năng lực cũng không được. 2 vòng tranh tài trước mặc dù hắn chiến thắng, thế nhưng đó chỉ là gặp may, mà lần này hắn sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào. Cao Vân Phong nghiêm túc phân tích. Trương gen rơi xanh. Loại thái độ này là sự nghiên cứu thuần túy của một học giả, không có coi thường, không có bôi nhọ, mà là phân tích từ số liệu. Thật sao? Ông lão cười nói, vậy thì ta sẽ rửa mắt quan sát. Vòng tranh tài thứ tư đang ở trong giai đoạn lựa chọn cách điều chế. Soạt, ánh sáng lung linh hiện lên, từng chế tác sư đều lựa chọn cách điều chế gen cho mình. Nhưng mà người xem cũng không tỏ ra quá nhiều phản ứng, bởi vì theo những vòng tranh tài trước đó không giống nhau, lần lựa chọn cách điều chế gen này cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả. Cách điều chế gen 4 tinh, cách điều chế gen 5 tinh không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có phối hợp những loại thuốc thử gen mà người dự thi nắm giữ với cách điều chế gen mới lựa chọn, cỗ máy móc mô phỏng hình người mới có thể phát huy ra uy năng mạnh nhất. Mà trên thực tế thì sao? Tranh tài cho tới bây giờ, có thể ở lại cũng đều là trung cấp chế tác sư cao giai hoặc là trình độ đỉnh phong. Trình độ chế tác của bọn hắn ít nhất cũng là trung cấp chế tác sư 60 tinh trở lên. Điều này sẽ có ý vị gì? Nếu như cách điều chế mà bọn hắn nắm giữ đều là cấp E5 tinh, thì bọn hắn sẽ nắm giữ được 12 cách điều chế cấp E, chờ đừng nói chi là mỗi một trung cấp chế tác sư còn nắm giữ một lượng lớn cách điều chế cấp. Mỗi một trung cấp chế tác sư đều nắm giữ những cách điều chế vô cùng phong phú. Trị liệu, phòng ngự, công kích. Ngoại trừ những lĩnh vực mà bọn hắn an hiểu, bọn hắn cũng nắm giữ một số cách điều chế của các lĩnh vực khác. Cho dù có rất nhiều cách điều chế gen, bọn hắn ở vòng thứ 2, vòng thứ 3 không có cơ hội dùng đến, thế nhưng ở một vòng này, bọn hắn lại có thể phát huy ra được hiệu quả tốt nhất. Thậm chí còn có người chỉnh lý ra số liệu cụ thể. Tần Hải, cách điều chế gen loại hình phụ trợ, tổng cộng 25 cái. Vân Tiểu Đóa, cách điều chế gen loại hình phụ trợ, không biết. Thế nhưng căn cứ vào tư liệu báo danh trước mắt ở trong tay của nàng cũng phải có ít nhất 22 cái. Ngoại trừ cái đó ra, những chế tác sư còn lại cũng có từ 10 đến 20 cái không giống nhau. Những người nắm giữ ít hơn 10 cách điều chế gen loại hình phụ trợ lác đác không có mấy. Mà Trần Phong thì sao? Ngay cả một cái cũng không có. Tất cả những người dự thì đã trải qua nhiều năm huấn luyện, đi từng bước đến giai đoạn này. nhất là giai đoạn sơ cấp chế tác sư gian nan nhất kia. Mà Trần Phong thì sao, chỉ mới bước vào nghề vẻn vẹn có 3 tháng, vô luận là quy tắc áp xuống từ loại phương diện nào cũng đều là nhược điểm của hắn. Thế mà ngay cả một cái cũng không có người xem thấy số liệu của Trần Phong cũng sợ ngây người. Bọn hắn biết Trần Phong có khả năng ở phương diện này khiếm khuyết rất nhiều, không nắm giữ được bao nhiêu cách điều chế gen loại hình phụ trợ, nhưng mà chưa từng nghĩ tới, lại có thể là một con số không tròn chính bà nội nó, đây chẳng phải nói là. Hắn chỉ có một cách điều chế gen loại hình phụ trợ chọn được từ trong kho gen chuyện này. Như thế này làm sao thi đấu đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng. Theo mấy lần trước không giống nhau, hiện tại Trần Phong đã có fan hâm mộ cứng, bọn hắn vẫn. Trương tương đối hy vọng Trần Phong có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà, bây giờ ngay một cái cũng không có nhìn qua những người dự thi khác, người nào cũng có hơn 10 loại gen phụ trợ, bọn hắn cũng không biết phải nói như thế nào. Như thế thật sự có thể thắng được hay sao, đây không phải là vấn đề có tin hay không tin Trần Phong. Mà là do nội tình của bản thân Trần Phong quả thực thấp đến một loại tình trạng làm cho người ta phải giận sôi, đừng nói lần này là gen phụ trợ, coi như là gen công kích, phòng ngự, trị liệu. Trần Phong cũng không có bất kỳ một tia hy vọng nào. Hẳn là có thể thắng chứ, có rất nhiều fan hâm mộ Trần Phong mù quáng. Mà lúc này đây, anti-fan cũng đã nhanh chóng bình luận. Bằng vào chừng này nội tình cũng dám tới dự thi ha ha ha, ỷ vào gen năng lực cùng với một chút ý nghĩ hiếm thấy lấy được hạng nhất hai vòng tranh tài liền coi chính mình là người giỏi nhất rồi sao, nhìn qua Tần Hải thử đi không phải sao. Đáng thương cho Trần Phong, người có nội tình thấp nhất trong toe một châm. Ngươi dựa vào cái gì nói Trần Phong nhà chúng ta có nội tình thấp nhất, nói đùa cái gì thế, cái đó gọi là có nội tình thấp nhất hay sao, cái này căn bản là không có nội tình mới đúng, cười chết ta rồi. Đám người dồn dập trào phúng. Fan hâm mộ của Trần Phong cũng không cam lòng phản kích, trong lúc nhất thời bình luận xuất hiện như mưa trên không trăng, đến mức Trần Phong đang làm cái gì cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Có thể đem thế giới giả tưởng ba chiều từ độ cao, độ rộng cùng với chiều sâu bao trùm toàn phương vị, chỉ có thể nói rõ phòng trực tiếp của Trần Phong có một lượng người theo dõi cực kỳ khủng bố. Thế nhưng, Trần Phong thật sự có thể thắng sao không có ai biết được, dù cho hắn có thiên phú gì bẩm, dù cho hắn có năng lực chế tác kinh người lần này, thế nhưng mà lại là loại hình tranh tài thực chiến a, mọi người đều đang quan sát người dự thi tranh tài, bởi vì tài liệu được cung cấp vô hạn lượng, cho nên mọi người chỉ tập trung vào quá trình chế tác là được. Hơn nữa, bọn hắn đều đem những cách điều chế mà mình nắm giữ thuần thục đem ra chế tác trước, cho nên quá trình chế tác cũng rất nhẹ nhõm, không có bất cứ một vấn đề gì. Một cái, hai cái, ba cái, mỗi người đều đang cố gắng chế tác. Thời gian tranh tài là một ngày, khiến cho bọn hắn có đầy đủ thời gian để chế tác thuốc thử gen, cùng với việc làm quen với cách điều chế gen mới, cùng với việc thử nghiệm uy năng của cỗ máy móc mô phỏng hình người. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Mà lúc này, Trần Phong cũng đã lựa chọn được cách điều chế gen cho mình. Cách điều chế gen rơi xanh độ khó 5 tinh, tác dụng trong thời gian 3 giây tăng tinh thần lực lên 500 điểm, một ngày vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng một lần. Hạn chế cấp E giới thiệu, thông qua tinh huyết của rơi xanh tinh luyện mà thành, yêu cầu đủ loại tài liệu để kích phát ra lực lượng thần bí bên trong gen rơi xanh, tạo ra một loại thuốc thử gen đặc thù. Trương đám người không hiểu ra sao. Chọn cái này là có ý tứ gì, nói thật, những người dự thi khác ở vòng này lựa chọn cách điều chế gen cũng sẽ không có người nào để ý tới, cho dù bọn hắn có lựa chọn một loại gen vô dụng khác, cũng không có ai quan tâm. Thế nhưng mà Trần Phong hắn chỉ có một loại gen phụ trợ này mà thôi, hắn lựa chọn cái này để làm gì? Đại ca, đừng làm rộn nha đại ca. Ta tin tưởng ngươi sẽ có khả năng tạo ra kỳ tích, có thể hay không đổi một loại gen khác bá đạo hơn, ví dụ như một loại gen phụ trợ có lực sát thương siêu cường. khiến cho máy móc mô phỏng hình người bị phá hủy trong một lần công kích hoặc là chọn một loại gen phụ trợ nổ tung bình luận xuất hiện như mưa trên không trăng. Lần này ngay cả fan hâm mộ của Trần Phong cũng đứng ngồi không yên, bởi vì loại gen này thật là không có tác dụng gì. Trương Lâm khắc. Trong thời gian 3 giây tăng tinh thần lực lên 500 điểm có thể làm được cái gì? Phải biết rằng, máy móc mô phỏng hình người mặc dù nắm giữ năng lực trùng kích tinh thần, nhưng lại không hề có bất cứ hiệu quả tăng cường nào. Lực công kích thật sự là vô cùng bình thường. Ngươi xem một chút những loại năng lực tinh thần cường đại kia đi, liệt diễm phong bạo băng tinh siêu năng sức chiến đấu được tăng cường lên gấp bội. Mà trùng kích tinh thần thì sao, không hề có hiệu quả tăng cường, chỉ là một năng lực lợi dụng tinh thần lực để công kích thuần túy nhất mà thôi. Huống hồ là máy móc mô phỏng hình người bản thân chỉ có 200 điểm tinh thần lực, coi như tăng thêm được 500 điểm, cũng chỉ mới có 700 điểm, đối chiến với những người khác cũng không có một chút tác dụng nào a. Hơn nữa, chỉ tăng lên trong thời gian 3 giây quá ngắn ngủi. Máy móc mô phỏng hình người chiến đấu với nhau, trong vòng 3 giây là sẽ có thể kết thúc chiến đấu hay sao? Bọn hắn cảm thấy hết sức hoài nghi. Có khi nào sẽ chồng chất được hiệu quả lên nhau hay không? Có người suy đoán nếu như sau khi biến gì có khả năng chồng chất. Không có khả năng, có người quả quyết bác bỏ, vô luận là có hay không có chồng chất, đều không thể sử dụng. Nói đùa cái gì vậy? Ngươi cho rằng vì sao loại gen này chỉ có thể tăng lên 500 điểm tinh thần lực, là bởi vì gen hạn chế không phải, là bởi vì hạn chế của nhân loại hạn mức cao nhất của cấp E chỉ có 1.000 điểm, nếu như ngươi lâm thời tăng tinh thần lực lên quá nhiều. Âm đầu óc của ngươi sẽ trực tiếp bị thiêu hủy biến thành não tàn, thân thể sẽ ở trong một khoảng thời gian ngắn cấp tốc tan rã, hôi phi yên diệt, thì ra là thế. Mọi người trở nên nghiêm nghị. Chồng chất cũng không được sao? Vậy thì tại sao Trần Phong lại lựa chọn loại gen này? Bọn hắn có một chút không hiểu rõ. Chuyện này, Trần Phong lựa chọn loại gen này chắc chắn là có nguyên nhân của hắn. Fan hâm mộ của Trần Phong giải thích. Ha ha! Có một người bỗng nhiên cười lạnh, sao ngươi không thử qua phòng trực tiếp của Vân Tiểu Đóa xem một chút? Làm sao trong phòng trực tiếp của Vân Tiểu Đóa? Nàng đang thử nghiệm hiệu quả của thuốc thử gen lên trên cỗ máy móc mô phỏng hình người. Ông ánh sáng lưu chuyển, máy móc mô phỏng hình người, tinh thần được tăng lên trọn vẹn 500 điểm, thuộc tính cơ sở như thế này là đủ rồi. Vân Tiểu Đóa vỗ bàn tay nhỏ, rất là hài lòng. Lúc này, nếu có người xem xét thuộc tính của cỗ máy móc mô phỏng hình người, nhất định sẽ phát hiện ra một điều kinh người, thuộc tính cơ sở của cỗ máy móc này thế mà tất cả đều biến thành 700 điểm. Chương tăng thuộc tính cơ sở lên không phải là chỉ một mình Trần Phong có, mà cái này vẻn vẹn chỉ mới là bắt đầu. Thuốc thử gen phụ trợ cấp 3 tinh hóa đá toàn thân trong vòng 10 giây. Vân Tiểu Đóa không ngừng thử nghiệm. Thành công tạm thời hóa thành ngọn lửa. Tạm thời hóa thành chất lỏng. Chờ một chút, Vân Tiểu Đóa thế mà còn chế tạo ra được các loại thuốc thử gen có hiệu quả thần kỳ khác. Tăng thuộc tính cơ sở lên đây chẳng qua chỉ là một phần nhỏ. Thuộc tính cấp E có thể tăng lên là có hạn, cho nên tăng thêm các loại hiệu quả tạm thời biến thành các loại hình dạng khác nhau, đây mới chính là con át chủ bài của Vân Tiểu Đóa. Mọi người dùng Vân Tiểu Đóa để so sánh, liền phát hiện ra Trần Phong thật sự không có bất kỳ một phần thắng nào. Căn cứ vào sự thống kê của bọn hắn, lần tranh tài này Trần Phong có khả năng cực cao là sẽ bị đào thải. Phân tích số liệu của máy móc mô phỏng hình người. Phân tích số liệu thuộc tính cơ sở. Phân tích số liệu gen năng lực. Vô luận là phân tích từ loại góc độ nào, Trần Phong ở bên trong 99 người dự thi đều nằm ở hạng chót. Mà lúc này, ở bên trong phòng trực tiếp của một người dự thi tên là Lâm Khắc, trong mắt của hắn hiện ra tinh quang, hắn đang dùng thuốc thử gen phụ trợ chế tạo ra một cường giả cho mình. Ở trước mắt, cỗ máy móc mô phỏng hình người ở dưới sự cải tạo của hắn toàn thân trên dưới đều trở nên không giống như bình thường. Ông hắn ném ra một bình thuốc thử gen. kiên cố ông ông thuốc thử gen hóa thành một đoàn năng lượng, sau đó ngưng tụ thành một bộ áo giáp. Bạch! Áo giáp rơi xuống trên người của cỗ máy móc mô phỏng hình người, hoàn mỹ không một chút tì vết. Xong rồi Lâm Khắc xúc động, mà ở trước mắt của hắn, cỗ máy móc mô phỏng hình người vốn không có gì lạ kia, thế mà biến thành một người máy mặc áo giáp tràn ngập năng lượng đáng sợ. Đây là cơ giáp dùng thuốc thử gen phụ trợ để biến máy móc mô phỏng hình người thành cơ giáp, ha ha ha. Lâm Khắc mừng như điên. Hạng thứ nhất của vòng đấu này tất nhiên sẽ là của ta, mặc dù thời gian duy trì có chút ngắn, nhưng mà tuyệt đối có thể phát huy ra được lực lượng gấp 10 lần. Lâm Khắc xúc động, hắn biết truyền kỳ thuộc về hắn đã bắt đầu. Mà vào giờ khắc này, trong phòng trực tiếp của Lâm Khắc cũng có một lượng lớn người đi vào quan sát quá trình cỗ cơ giáp kia sinh ra. Cỗ cơ giáp tràn ngập ánh sáng kim loại kia khiến cho rất nhiều người nhìn đến mê say. Thật là hoàn mỹ. Chỉ là cơ giáp mà thôi, nói thật, làm ra cơ giáp cũng không tính là thần kỳ, có rất nhiều loại gen năng lực cũng có thể làm được, thế nhưng chỉ sử dụng thuốc thử gen phụ trợ mà có thể tạo ra một cỗ cơ giáp lâm thời, vị chế tác sư Lâm Khắc này có chút mạnh không hợp thói thường a. Lại là một cái hoàng hạ quật khởi. Đám người kinh ngạc tán thán. Trần Phong, hoàng hạ. Hiện tại lại nhảy ra một cách Lâm Khắc thi đấu gen tân tú, quả nhiên là một cơ hội tuyệt hảo để ra mặt. Chương vào lúc này tất cả mọi người đang vì trận quyết đấu của mình mà cố gắng chuẩn bị. Bởi vì có rất nhiều cách điều chế gen lạ lắm, hoặc là chỉ có một mình người chế tác ra mới biết, cho nên nếu nhìn vào số liệu biểu hiện trên phòng trực tiếp cũng sẽ không nhìn ra được mánh khóe gì. Cái vòng tranh tài này trọng điểm chính là giai đoạn chiến đấu, thời gian dần dần trôi qua. Trong phòng thí nghiệm, Trần Phong vẫn đang bình tĩnh chế tác gen, hắn rất rõ ràng thực lực của mình, thời gian vào nghề của hắn quá ngắn, mong muốn dùng thực lực của một tân thủ sơ cấp, giành thắng lợi ở trong vòng đấu này, nhất định phải dùng một chút thủ đoạn đặc thù cơ sở nội tình quyết đấu thực chiến. Cho dù quy tắc lần này đã nhằm vào điểm yếu nhất của hắn, thế nhưng Trần Phong vẫn có thể ở bên trong quy tắc bắt được một tia hy vọng thắng lợi, đồng thời còn có hy vọng tiếp tục cầm lấy hạng nhất tới đi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn cũng không tin lần này hắn lại không tranh được hạng nhất. Soạt chế tác gen thành công, Trần Phong nhìn lướt qua, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, quả nhiên theo sự dự liệu của hắn cũng không kém bao nhiêu, nếu như là biến dị loại trình độ này mà nói. Vẫn còn có thể liều mạng. Thời gian lặng yên trôi qua, bóng đêm giáng lâm, giai đoạn chế tác đã chính thức kết thúc, bắt đầu đến giai đoạn chiến đấu. Trương Miêu sát. Đinh xin mời mang theo thuốc thử gen tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Âm thanh máy móc lạnh buốt nhắc nhở. Oanh, máy móc mô phỏng hình người hiện thân trước mắt Trần Phong biến ảo, xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn, ở phía trên biểu hiện ra tin tức của cỗ máy móc mô phỏng hình người, chung quanh chính là bình thuốc thử gen mà hắn vừa mới chế tác hoàn thành. Ở trong chiến đấu, hắn tùy thời có thể khống chế toàn bộ hành động của cỗ máy móc mô phỏng hình người. Muốn bắt đầu rồi sao? Khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Gen phụ trợ đúng là lĩnh vực mà hắn không am hiểu, thế nhưng mà những loại gen khác. Canh chuẩn bị chiến đấu hoàn tất. Tất cả các nhân viên đã vào chỗ. Giai đoạn chiến đấu chính thức bắt đầu. Soạt, ánh sáng lưu chuyển, vô số cái tên lấp lóe, bắt đầu ghép cặp ngẫu nhiên. Trần Phong vơ, sơ triệu lục. Oanh, một cái đài thi đấu to lớn giáng lâm, hai cỗ máy móc mô phỏng hình người xuất hiện tại ở giữa đài thi đấu, con số ở giữa màn sáng bắt đầu đếm ngược, sau khi 3 giây trôi qua, chiến đấu chính thức được bắt đầu. Trong phòng trực tiếp của Trần Phong vẫn có rất nhiều người quan tâm. Vô luận là người dân bình thường hay là fan hâm mộ của Trần Phong cũng được, đây là trận chiến đấu đầu tiên của Trần Phong, bọn hắn muốn nhìn một chút xem thử là Trần Phong có cơ hội đi tiếp hay không. Triệu Lục chế tác ra được 12 loại thuốc thử gen phụ trợ. Đúng vậy, mặc dù Triệu Lục ở hạng chót của Toe 100, thế nhưng về phương diện gen phụ trợ vẫn cường đại hơn Trần Phong quá nhiều. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mà đúng lúc này chiến đấu đã bùng nổ. Ông trên người cố máy móc mô phỏng hình người của Triệu Lục, có đủ mọi màu sắc thuốc thử gen hiện lên, đó là hiệu quả của đủ loại gen phụ trợ, tản ra uy lực kinh người đáng sợ. Mà Trần Phong thì sao, trên người của cỗ máy móc mô phỏng hình người trước mắt, chỉ có một tầng ánh sáng lung linh nhàn nhạt, đó là hào quang của gen rơi xanh. Giống Triệu Lục điều khiển cỗ máy móc mô phỏng hình người gầm lên giận dữ, hóa thành một vệt tàn ảnh, phóng tới Trần Phong. Tốc độ cực nhanh, thuộc tính nhanh nhẹn của cỗ máy móc này đã đạt tới cực hạn. Tốc độ thật là nhanh, tốc độ này đã đến trình độ cấp sơ, còn có các loại tăng cường khác Trần Phong coi như đã xong. Đám anti-fan cười lạnh. Loại tốc độ này thật sự là quá nghịch thiên, nhưng mà ở trong cái nháy mắt này Trần Phong khẽ nâng tay lên, một đường sóng xung kích nhàn. Trương nhạt hiện lên, đạo tàn ảnh có tốc độ siêu cao kia trong nháy mắt sụp đổ. Thắng lợi chiến đấu kết thúc, Trần Phong thắng lợi thu hoạch được một điểm tích lũy. Soạt ánh sáng lưu chuyển, Trần Phong đã trở lại khu vực chờ đợi. Đã xảy ra chuyện gì thế, moa nó, đám người không hiểu ra sao. Vậy mà có thể thắng vòng thứ hai tranh tài là như thế này, vòng thứ ba, vòng thứ tư vẫn là như vậy. Mỗi một lần ngươi cho rằng Trần Phong đã đến cực hạn, hắn luôn có thể dùng một loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi giành chiến thắng. Mà bây giờ, vẫn như cũ là như thế. Các ngươi nhìn thấy cái gì không? Không có. Chỉ nhìn thấy cỗ máy móc của Triệu Lục tiến lên, sau đó liền không nhìn thấy gì nữa. Đám người thành thật trả lời. Không có người nào thấy được là đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì sự việc diễn ra quá nhanh, cực kỳ nhanh. Mà trận chiến đấu thứ hai của Trần Phong đã bắt đầu, đối thủ cũng hoàn toàn như trước đây, vừa bước vào sân liền bộc phát ra sức chiến đấu cường đại nhất của chính mình, hướng về Trần Phong vọt tới, nhưng mà Trần Phong chỉ cần khoát tay một cái. Soạt, hào quang của thuốc thử gen rơi xanh hiện lên, đối thủ trực tiếp sụp đổ. Thắng Trần Phong, lại một lần nữa thu hoạch được một điểm tích lũy. Đù moa, đã xảy ra chuyện gì trong phòng trực tiếp của Trần Phong, đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng, lại là như thế này, ta vừa rồi đã nhìn rất kỹ, chỉ có thể cảm giác được một cỗ sóng năng lượng hiện lên, sau đó đối thủ liền trực tiếp bị xử lý, chiến đấu liền kết thúc. Một người cười khổ nói, ta cũng thế. Những người khác cũng dồn dập phụ họa. Cái này là cái tình huống dường gì thế, các ngươi qua các phòng trực tiếp khác mà xem đi, hai cỗ máy móc mô phỏng hình người toàn thân lập lòe ánh sáng lung linh, chiến đấu hết sức hung tàn, quyền đổ máu, khiến cho người xem cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mà Trần Phong ở đây thì sao, chính là mưu sát ngươi, thậm chí ngay cả quá trình chiến đấu cũng đều không nhìn thấy, cái có thể thấy đều là thời khắc thắng lợi, trận chiến đấu trong vòng vài giây liền kết thúc. A, không chịu nổi. Ta cũng không tin, ta ngay cả một lần cũng không thấy rõ. Từng cỗ máy móc mô phỏng hình người được phụ trợ cũng không giống nhau, có phụ trợ tốc độ, có phụ trợ phòng ngự. Ngoại trừ có thể đem thuộc tính tăng lên, còn có thể cường hóa năng lực, ta cũng không tin Trần Phong mỗi một lần đều có thể mưu sát đồng ý. Có rất nhiều người bắt đầu chờ đợi Trần Phong bị một người nào đó đánh bại. Chương trận chiến đấu thứ 3. Bắt đầu, lần này đối thủ của Trần Phong là một tuyển thủ loại hình phòng ngự toàn phương vị. Thể chất và tinh thần của cỗ máy móc này đều được cường hóa đến một mức độ rất cao. Lại thêm hai loại hình gen phụ trợ cường hóa năng lực, khiến cho lực phòng ngự của cỗ máy móc này trở nên vô cùng kinh người. Lần này chắc chắn là sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Đúng đấy, coi như Trần Phong có giành được chiến thắng, cũng có thể thấy được là hắn đã dùng loại thủ đoạn gì. Đám người rất chờ mong. Đây là điều tất nhiên. Phòng ngự mạnh như vậy, khẳng định không có cách nào có thể mưu sát. Moa nó đã kết thúc rồi sao? Anh chàng vừa mới nói được một nửa câu đã lộ ra vẻ mặt phát mộng. Mà vào lúc này, ở bên trong đài thi đấu giả lập, cỗ máy móc có lực phòng ngự kinh người kia đã sụp đổ, hóa thành tàn ảnh biến mất. Trên màn sáng đang hiện ra người thắng lợi là Trần Phong. Chiến đấu đã kết thúc. Trần Phong lại một lần nữa thu hoạch được một điểm tích lũy, miêu sát lại là miêu sát. Phòng trực tiếp biến thành một mảnh yên lặng. Rất lâu sau, mới có người hỏi chuyện này làm sao có thể đúng vậy, làm sao có thể đây chính là tuyển thủ loại hình phòng ngự A, tất cả những người dự thi đều chỉ được sử dụng cỗ máy móc mô phỏng hình người, ngươi dựa vào cái gì mà đòi miêu sát người ta? Lực lượng tinh thần nhanh nhẹn từ cỗ máy móc của Trần Phong, không nhìn ra được bất luận một sự cường đại nào A. Mọi người không thể hiểu được là đã xảy ra chuyện gì, Trần Phong chỉ cần hơi hơi nhấc nhấc tay, liền có thể miêu sát dễ như trở bàn tay. Toàn trường rung động. Lúc này mới là trận thứ ba mà thôi. Có khả năng là do đối thủ quá yếu, đám người suy đoán. Sau đó, Trần Phong lại tiếp tục chiến đấu. Trận thứ 4, miêu sát. Trận thứ 5, miêu sát. Trận thứ 20, miêu sát. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phong một đường hát vang, một đường miêu sát chưa bao giờ dừng lại. Trương bất khả chiến bại. Vô luận là đối thủ có thực lực như thế nào, chỉ cần Trần Phong ra tay, tất cả đều là miêu sát người khác. Chiến đấu xong một trận, Trần Phong đã hoàn thành 10 trận, quá nhanh chuyện này. Toàn bộ phòng giả lập trực tiếp oanh động, mà hung mãnh như vậy. Không vẹn vẹn chỉ có Trần Phong, còn có một vài người dự thi khác cũng thắng liên tiếp không ngừng. Cỗ máy móc mô phỏng hình người của Vân Tiểu Đoá toàn thân bùng cháy ngọn lửa, vô cùng kinh khủng, có thể chống đỡ được ở dưới ba quyền của nàng lác đác không có mấy người. Cỗ máy móc mô phỏng hình người của Lâm Khắc thì chính là một cỗ cơ giáp, một quyền đấm ra, đối thủ có mạnh hơn nữa cũng bị đập nát. Ngoại trừ mấy người này ra, còn có một cỗ máy móc mô phỏng hình người toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng, giống như là một tảng đá, thuộc tính cơ sở của nó không cao, thế nhưng lại có đủ loại năng lực phòng ngự cường đại phụ trợ, gần như là vô địch, bất luận là loại công kích nào ở trước mặt nó đều không thể phát huy ra được hiệu quả. Sau đó, đối thủ sẽ dần dần bị mài chết. Đây là một con đường chiến đấu thuần túy bằng cách phòng ngự. Còn có một cỗ máy móc mô phỏng hình người khác, có tốc độ cực nhanh, ảo ảnh trùng điệp, không giống như Triệu Lục, chủ yếu tăng thuộc tính nhanh nhẹn lên. Cỗ máy móc này có tốc độ cực nhanh chủ yếu là dựa vào thuốc thử gen cung cấp hiệu quả. Mấy chục đạo ảo ảnh lấp lóe ở trong đài thi đấu, ngươi căn bản không thể phân biệt được cái nào mới là chân thân. Mà một khi bị trúng đòn, chỉ có một con đường chết. Đây là một con đường chiến đấu dựa vào tốc độ cực nhanh. Kinh khủng như vậy, vô số người xem đến mức máu nóng sôi trào. Thật là mạnh. Không biết bọn hắn lúc nào sẽ gặp nhau. Đúng vậy a, công kích mạnh nhất cùng với phòng ngự mạnh nhất, không biết là ai mới có thể đi đến cuối cùng. Đám người vạn phần mong đợi. Vân Tiểu đó. Lâm Khắc. Mỗi người đều có phong cách chiến đấu riêng của mình. Đây là nội chiến toe một châm, gần như mỗi người đều có fan hâm mộ và lượng người theo dõi của chính mình. Ai mới có thể đi đến cuối cùng không ai biết, bởi vì có một vài người dự thi chưa bại qua bao giờ. 20 trận, 30 trận, 40 trận, vẫn không thất bại một lần nào. Nhưng mà đây là một hồi chiến đấu toàn diện. Vô luận thực lực của ngươi mạnh như thế nào, đều phải quyết đấu cùng với 99 người khác, cho nên Trần Phong cuối cùng vẫn sẽ được phép cặp với một đối thủ chưa từng thất bại. Trận thứ 62, Trần Phong vơ sơ Đông Linh Nhi. Là nàng. Là cỗ máy móc có tốc độ cực nhanh kia, còn có thể phân tán ra vô số ảo ảnh, đám người kinh ngạc tán thán. Đông Linh Nhi có được 19 loại thuốc thử gen phụ trợ, ở dưới tình huống thuốc thử gen phụ trợ không ngừng kết hợp, có thể làm cho cỗ máy móc mô phỏng hình người tạm thời có được tốc độ siêu cường, còn có thể phân tán ra vô số ảnh. Nàng chưa từng thất bại một lần nào, bởi vì đối thủ của nàng căn bản là không có cách nào có thể nhìn thấu ảnh, ngay cả chân thân cũng không tìm được. Thì còn đánh như thế nào? Đây là một trận quyết đấu giữa hai cường giả, tất cả mọi người đều hưng phấn. Không biết là ai sẽ thắng lợi? Có người kích động nói. Trương Thắng Lợi cái ruột, ta đối với vấn đề này hoàn toàn không quan tâm, vấn đề mà ta quan tâm nhất chính là năng lực mưu sát những người khác của Trần Phong đến cùng là cái gì, có người nói. Đám người rất tán thành với lời này, Trần Phong đến cùng đã dùng thủ đoạn gì để mưu sát đối thủ không có người nào biết được. Dù cho Trần Phong đã mưu sát đối thủ tới 61 lần, bọn hắn yêu nguyên vẫn không nhìn ra được một chút mánh khóe nào, đây mới là điều đáng sợ nhất. Mà lần này theo một cỗ máy móc có tốc độ cực nhanh, có được sức chiến đấu siêu cao, còn có một số thủ đoạn phòng ngự nhất định, Trần Phong có thể thắng lợi được hay sao? Soạt, chiến đấu bắt đầu. Ông vô số ảnh phân tán. Hưu. U. Tầng tầng ảnh lao thẳng về phía cỗ máy móc mô phỏng hình người của Trần Phong từ các góc độ khác nhau, từ các phương hướng khác nhau, thậm chí cả tốc độ cũng không giống nhau, căn bản là không có cách nào phân biệt ra đâu mới là chân thân. Oanh! Trần Phong khẽ nâng tay lên, sử dụng thuốc thử gen. Ông quanh thân cỗ máy móc mô phỏng hình người hiện lên hào quang nhàn nhạt. Soạt, hết thảy ảnh biến mất trong nháy mắt. Cỗ máy móc của đối thủ sụp đổ trong nháy mắt, bị đánh bay ra bên ngoài. Chiến đấu kết thúc, Trần Phong thắng. Đù moa nó, đám người há miệng thật lâu cũng không thể khép lại, lại là như thế này, mưu sát vẫn như cũ là mưu sát. Đây chính là Đông Linh Nhi cơ mà, Đông Linh Nhi vẫn chưa thất bại một lần nào cơ mà, thế mà. Cũng đã bị mưu sát rồi. Đám người lúc này mới ý thức được cái gì đó, Trần Phong lần này chỉ sợ lại chế tạo ra một loại gen siêu cường kinh khủng, thậm chí là sẽ có khả năng một lần nữa cầm lấy hạng nhất. Hẳn là sẽ không thể chứ, có người yếu ớt nói, vẫn còn tới mấy người chưa từng thất bại một lần nào. Nhưng mà, rất nhanh Trần Phong liền gặp những người kia. Trận thứ 67, Trần Phong vơ, sơ, lâm khắc. Là một cỗ máy móc sau khi sử dụng thuốc thử gen phụ trợ, sẽ tạm thời biến thành một cỗ cơ giáp siêu cường, sức chiến đấu được tăng trên diện rộng, lâm khắc. Trận chiến đấu này đúng là đã có không ít người mong đợi. Sau đó, chiến đấu bắt đầu, một giây sau chiến đấu kết thúc, mưu sát vẫn như cũ là mưu sát. Lâm khắc lộ ra vẻ mặt mờ mịt, từ đầu tới đuôi. Hắn căn bản ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, cơ giáp năng lượng siêu cường uy năng gấp 10 lần dưới một đòn mưu sát của Trần Phong, không có một chút đất dụng võ nào. Mưu sát lại là mưu sát, đánh bại lâm khắc chỉ mới là bắt đầu, vào thời điểm Trần Phong đánh bại từng ngôi sao chế tác sư, đồng thời sau đó còn đem Vân Tiểu Đóa đánh bại, mọi người mới lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Vân Tiểu Đóa cũng bị đánh bại Trần Phong, thế mà lại có thể mạnh tới mức này, đám người cảm thấy rung động. Đến tận giờ phút này, bọn hắn mới biết được Trần Phong đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhiều ngôi sao chế tác sư bất bại như vậy, đều bị Trần Phong mưu sát. Trần Phong lại muốn cầm vị trí đệ nhất, mà đúng vào lúc này, Trần Phong được ghép cặp với một đối thủ mới, làm oanh động vô số người. Trần Phong vơ, sơ, Tần Hải là Tần Hải. Đôi mắt của đám người sáng rực, Tần Hải là chế tác sư có được nhiều loại gen phụ trợ nhất, cho đến bây giờ vẫn như cũ duy trì sự bất bại, giống như là Trần Phong, Tần Hải cũng lựa chọn con. Trương Đường công kích mạnh nhất, chỉ cường hóa một loại phương diện công kích, tăng thuộc tính lực lượng lên cao nhất, tăng cường công kích mạnh nhất, vũ khí năng lượng mạnh nhất ở trong tay cỗ máy móc mô phỏng hình người của Tần Hải, có một thanh kiếm năng lượng lập lòe ánh sáng chói mắt, nó có khả năng trong nháy mắt tỏa ra uy năng kinh khủng, đánh bại đối thủ mặc dù không phải là mưu sát, nhưng cũng phi thường cường hãn. Trương, vậy là xong rồi sao? Soạt, ánh sáng lưu chuyển, hai cỗ máy móc đã xuất hiện ở bên trong đài thi đấu. Trần Phong chiến ý của Tần Hải sục sôi, thắng liên tiếp 75 trận, hắn đã chờ giờ khắc này rất lâu rồi Tần Hải. Vẻ mặt của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, đối với vị chế tác sư hoàn mỹ như sách giáo khoa này, hắn có ấn tượng rất sâu sắc, đối phương cũng là người cạnh tranh lớn nhất với hắn tại lần thi đấu gen tân tú này. Soạt, chiến đấu bắt đầu, hiện Tần Hải thôi động hết thảy thuốc thử gen. Ông trong tay của cỗ máy móc mô phỏng hình người xuất hiện một thanh kiếm năng lượng lấp lóe, tỏa ra uy năng kinh khủng, mơ hồ đã siêu việt giai đoạn hiện tại, thậm chí trong không khí cũng xuất hiện các vết nứt rất nhỏ, có từng vòng ánh sáng nhàn nhạt bao quanh thanh kiếm năng lượng, đó là hiệu quả của các loại thuốc thử gen phụ trợ mà Tần Hải tăng cường lên trên thân kiếm cực kỳ kinh khủng. Chém, Tần Hải điều khiển cỗ máy móc chém một kiếm xuống. Oanh, năng lượng đáng sợ lan tràn, mà đối với cái này, Trần Phong vẫn hoàn toàn như trước đây giơ tay lên, nhắm ngay vào Tần Hải. Oanh, ánh sáng lung linh hiện lên, thanh kiếm năng lượng chém ra một đạo hào quang đáng sợ trên không trung, nhưng đến thời điểm cách cỗ máy móc của Trần Phong 1 cm liền đứng khựng lại, vĩnh viễn dừng ở nơi đó. Hào quang dần dần tán đi trên không trung, trận chiến đấu đã kết thúc. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Kết thúc rồi sao? Bọn hắn quay đầu nhìn sang, lúc này mới phát hiện ra cỗ máy móc của Tần Hải lúc này đã nổ tung, chết ở dưới đòn công kích của Tần Phong rào. Đám người xôn xao một mảnh, chẳng ai ngờ được rằng thế mà lại xảy ra kết quả như vậy. Mưu sát vẫn như cũ là mưu sát, chỉ sợ là không có ai ngăn được Trần Phong nữa. Thực lực thật là đáng sợ, ngay cả Tần Hải đều bại, còn ai có thể ngăn cản được hắn? Đám người kinh ngạc tán thán. 80 trận thắng liên tiếp, 90 trận thắng liên tiếp, số lần thắng liên tiếp của Trần Phong một lần nữa tăng vọt. Mà vào lúc này, sự tình kinh người đã phát sinh, Tần Hải một lần nữa chiến bại, mà đối thủ của hắn là một vị chế tác sư gọi là Tôn Hán, chính là cỗ máy móc toàn thân đắm mình trong ánh sáng màu vàng kia, cứng như đá tảng, phòng ngự gần như là vô địch. Phong cách chiến đấu của hắn là từ từ mài chết đối thủ. Chuyện gì đã xảy ra? Đám người cảm thấy kinh nghi bất định. Moa nó! Đám người vừa mới quan sát trận chiến kia đều dồn dập chửi đậu xanh rau má, tên kia căn bản chính là một con trâu, 20 loại cách điều chế gen phụ trợ tất cả đều là thuốc thử gen phòng ngự, có bệnh hay sao? Trương Tần Hải căn bản ngay cả phòng ngự của Tôn Hán cũng không phá được, thì còn đánh như thế nào? Nói thật, nếu như là bản thân Tần Hải mà nói, đã sớm thắng, thế nhưng đây lại là trận chiến giữa hai cỗ máy móc mô phỏng hình người. A, căn bản là không phá được phòng ngự của đối phương. Tôn Hán cũng không mạnh, bởi vì hắn chỉ vẻn vẹn thắng liên tiếp được 12 lần liền bị đánh bại. Vào thời điểm chiến đấu ở trận thứ 13, hắn gặp được một người dự thi có mấy loại thuốc thử gen phụ trợ trị liệu. Mỗi lần cỗ máy móc sắp bị phá hủy, lại có một bình thuốc thử gen trị liệu được ném ra, cỗ máy móc lại nhảy nhót tưng bừng. Tôn Hán an hiểu phương diện hao tổn, lại bị đối thủ hao tổn chết trước, đây chính là khắc chế. Thế nhưng mà mặc dù là như thế cũng không thể phủ định được thực lực của Tôn Hán. Ở bên trong toi một châm, an hiểu về phương diện chế tác thuốc thử gen phòng ngự nhất, Tôn Hán là hạng nhất. Cỗ máy móc mô phỏng hình người mà hắn chế tạo ra không hề nghi ngờ là có phòng ngự đệ nhất, thế mà còn có loại phương thức chiến đấu như thế này. Chờ một chút, như vậy chẳng phải nói là hắn có khả năng đánh bại được Trần Phong hay sao? Đám người bỗng nhiên bừng tỉnh. Mà vào lúc này, Trần Phong đã thắng liên tiếp 95 lần, đối thủ còn lại chỉ có 4 người. Nếu không có gì bất ngờ gì xảy ra, trận chiến đấu mà mọi người mong đợi nhất đã sắp xuất hiện. Trần Phong vơ sơ, Tôn Hán quyết đấu giữa công kích mạnh nhất cùng với phòng ngự mạnh nhất. Bên trong đài thi đấu giả lập, có hai cỗ máy móc mô phỏng hình người xuất hiện, có vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Chờ trận chiến này bắt đầu, năng lực mưu sát của Trần Phong đã sắp được giải mã, vạn chúng chờ mong. Người theo dõi trong phòng trực tiếp của Trần Phong cùng với Tôn Hán tăng lên dữ dội. 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu. Lượng người theo dõi trong phòng trực tiếp lần đầu tiên đạt đến một con số bất khả tư nghị, cho dù là trực tiếp toàn cầu. Trong phòng trực tiếp của Trần Phong, những người ở nơi này đều muốn nhìn một chút xem Trần Phong đến cùng là đã dùng loại thủ đoạn gì để mưu sát, dù cho là fan hâm mộ của Trần Phong cũng hy vọng đối thủ có thể trì hoãn cuộc chiến đấu thêm được mấy giây. UVKQQM để cho bọn hắn nhìn rõ được thủ đoạn mưu sát của Trần Phong. Mà ở trong phòng trực tiếp của Tôn Hán thì sao? Tôn Hán cố gắng lên đánh bại Đại Ma Vương Trần Phong, bình luận xuất hiện như mưa trên không trăng, thế mà chỉ thuần một sắc bình luận hy vọng Tôn Hán có thể mài chết được Trần Phong. Công kích của Trần Phong rất mạnh không thể nghi ngờ, thế nhưng Tôn Hán lại am hiểu nhất chính là đối phó với loại này, đây cũng là điểm mà mọi người đang mong đợi. Nếu như ngay cả Tôn Hán đều bị đánh bại, chỉ sợ là thật sự không có ai có thể đánh bại được Trần Phong nữa. Soạt, con số bắt đầu đếm ngược, chiến đấu bắt đầu. Ông toàn thân cố máy móc của Tôn Hán chìm trong ánh sáng màu vàng. Tựa hồ cảm giác được sự uy hiếp của Trần Phong, Tôn Hán điên cuồng vung vẩy, một chuỗi thuốc thử gen phòng ngự thế mà trong nháy mắt được mở ra toàn bộ, so với khi đối chiến với Tần Hải còn nhiều hơn. Soạt, ánh sáng màu vàng lấp lóe, cỗ máy móc của Tôn Hán đã tiến vào trạng thái mạnh nhất. Chương mà vào lúc này, Trần Phong đã khẽ nâng tay lên. Ông hư không rung động. Soạt. Sắc mặt của Tôn Hán đại biến. Hiện hắn trực tiếp thôi động cấm thuật. Cố máy móc ở trước mặt Tôn Hải xuất hiện một vòng năng lượng màu đỏ ngòm, một lần nữa bao bọc lấy cố máy móc, hình thành một tầng phòng ngự cường đại. Đây chính là thuốc thử gen phụ trợ cường đại nhất của Tôn Hán. Thật là mạnh. Đây đến cùng là có mấy tầng phòng ngự, trong nháy mắt liền có thể bộc phát ra hết các tầng phòng ngự a. Đám người cảm thấy nóng lòng, Tôn Hán khẳng định là đã cảm giác được mối nguy hiểm nên mới có loại phản ứng này, thế nhưng đến cùng thì mối nguy hiểm này phải kinh khủng đến cỡ nào, mới có thể khiến cho hắn thi triển ra nhiều tầng phòng ngự đến như vậy. Mà đúng vào lúc này, oanh một vệt hào quang nổ tung. Lần này, mọi người có thể nhìn thấy rất rõ ràng có một đường gợn sóng trong suốt. Đánh đến cỗ máy móc của Tôn Hải, bởi vì năng lượng va chạm quá mãnh liệt, cho nên sinh ra hiệu ứng ánh sáng rất hoành tráng. Sau đó, phúc, có một âm thanh nổ tung vang lên, chiến đấu kết thúc. Vậy là xong rồi sao? Trương Thập Cường xuất hiện. Đám người lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Ở bên trong đài thi đấu giả lập, trên màn ảnh thắng lợi một lần nữa hiện ra cái thân ảnh quen thuộc kia Trần Phong. Soạt, mọi người đều chấn động, Trần Phong lại thắng lại mưu sát, chuyện này mẹ nó thật sự là không khoa học a. Ngươi có quyền chiến thắng, thế nhưng tốt xấu gì thì cũng phải để cho chúng ta nhìn xem ngươi sử dụng loại thủ đoạn gì có được hay không. Còn có cái tên Tôn Hán kia, ngươi không phải tự xưng là người có phòng ngự mạnh nhất hay sao? Coi như có thua ngươi cũng phải chống đỡ được thêm mấy giây nữa chứ. Nhưng mà không chỉ riêng người xem, Tôn Hán cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng. Thua rồi, chiến đấu liên tục mấy chục lần, hắn đã gặp được vô số cỗ máy móc mô phỏng hình người, cũng đã thua qua mấy lần, nhưng mà cho tới nay vẫn chưa có một lần nào bị mưu sát. Ngay cả năng lực phản kháng cũng đều không có, cho dù là đã rời khỏi đài thi đấu, hắn vẫn không thể lấy lại được tinh thần. Đây là một tên yêu nghiệt như thế nào mà vào lúc này đây, giai đoạn chiến đấu đã tới hồi kết thúc. Sau cùng, Trần Phong không có một chút do dự nào cầm hạng nhất. Soạt, bảng điểm đổi mới. Hạng nhất, Trần Phong, 99 điểm. Hạng 2, Tần Hải, 97 điểm. Hạng 3, Lâm Khắc, 94 điểm. Đến tận đây, 10 người mạnh nhất đã xuất hiện, những người còn lại trực tiếp bị đào thải, mà ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người của Trần Phong. Đệ nhất quả nhiên lại là đệ nhất, liên tục 3 vòng đấu, cho dù mọi người lại tiếp tục không coi trọng hắn, Trần Phong vẫn ưu nguyên dùng một loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi chiếm chế đoạt vị trí đệ nhất, không có ai bằng lại là Trần Phong. Đám người kinh ngạc tán thán. Nhưng mà, chẳng ai ngờ được, vào ngay lúc này, bởi vì kém một điểm cho nên bị đào thải, Tôn Hán chỉ có thể xếp hạng ở vị trí thứ 11 bỗng nhiên phát ra kháng nghị. Ta muốn tố cáo Trần Phong, hắn ở trong trận chiến đấu sử dụng năng lực trái với quy tắc oanh tâm thần của mọi người chấn động mãnh liệt. Tố cáo hơn nữa lại còn là người dự thi đứng ở vị trí thứ 11 tố cáo. Ta muốn tố cáo hắn ta vốn sẽ không bị đào thải. Tôn Hán nói ra mọi người có thể sẽ hoài nghi lời nói của ta thế nhưng ta sẽ cung cấp cho mọi người một phần số liệu. Vào tình huống ta sử dụng hết thảy các loại thuốc thử gen phụ trợ, lực phòng ngự của cỗ máy móc đã đến cấp cơ oanh đám người run sợ. Lực phòng ngự đạt đến cấp cơ đó là cái khái niệm gì? Máy móc mô phỏng hình người, bản thân chỉ có trình độ cấp E sơ giai chế tác sư bình thường sẽ sử dụng thuốc thử gen phụ trợ nó đến cấp đỉnh cao, chế tác sư tinh anh sẽ đem nó phụ trợ đến cấp sơ giai, mà chế tác sư thiên tài giống như là Tần Hải có thể đưa nó phụ trợ đến cấp sơ trung giai hoặc thậm chí là cấp sơ cao giai. Thế nhưng mà cấp cơ tuyệt đối là không có khả năng, đó là một cái ngưỡng cửa uy năng của cấp trương cơ sẽ vượt qua xa xa cấp sơ. Soạt, Tôn Hán công bố số liệu khảo thí của chính mình. Thì ra là thế. Đám người chợt tỉnh ngộ. Khó trách vì sao công kích của Tần Hải thế mà ngay cả phòng ngự của Tôn Hán cũng không thể phá được. Nguyên lai thuốc thử gen phòng ngự của Tôn Hán cư nhiên không sai đã đạt đến cấp cơ cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng mà Trần Phong thì sao? Đám người bỗng nhiên ý thức được một chút không thích hợp. Thuốc thử gen phụ trợ mà Trần Phong sử dụng nhiều nhất không cao hơn 5 loại. Mọi người vào thời điểm hắn chế tác cũng nhìn thấy tuyệt đại đa số cũng đều là thuốc thử gen rơi xanh. Hắn đã dùng loại thủ đoạn gì khiến cho lực công kích vượt qua cấp cơ? Tuyệt đối không thể. Cấp cơ là khái niệm gì? Thuộc tính tinh thần đạt tới 10.000 điểm ta có thể cảm giác được. Tôn Hán cười lạnh, vào thời điểm ta bị công kích, tầng phòng ngự của ta trong nháy mắt liền bị nổ tung, nhận phải một lực lượng kinh khủng. Điều này nói rõ cường độ công kích của hắn tuyệt đối không chỉ là 10.000 đơn vị hơn y. Hà! Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là như lời Tôn Hải nói, đồng dạng là cấp cơ, lực công kích cùng với phòng ngự coi như có mạnh hơn một chút. Cũng sẽ không thể dứt khoát như thế, có thể dùng một đòn mưu sát, điều này nói rõ. Cường độ công kích của Trần Phong còn hơn xa 10.000 đơn vị là cấp cơ trung giai hay sao? Cường độ công kích đạt tới 20.000 đơn vị mà thực lực bản thân của cỗ máy móc mô phỏng hình người thì sao? Thuộc tính tinh thần chỉ có 200 điểm, bất luận nhìn như thế nào đều tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Cho nên Tôn Hán cất cao giọng nói, ta hoài nghi Trần Phong vào thời điểm điều khiển cỗ máy móc công kích đã tự mình vận dụng một loại gen năng lực nào đó quấy nhiễu cỗ máy móc của ta. Ta yêu cầu trả lại cho ta một cái công đạo. Tôn Hán bài danh thứ 11 chỉ kém có một điểm so với người thứ 10, bởi vì bị Trần Phong đánh bại cho nên mất đi một điểm. Nếu như có một điểm này, hắn chí ít có thể chen vào 10 vị trí đầu, cho dù là đồng hạng 10, đây là vinh quang thuộc về hắn. 10 vị trí đầu cùng với Toe 100 cách biệt một trời một vực, hắn nhất định phải tranh thủ. Huống hồ là, nếu như Trần Phong thật sự làm trái quy tắc, sẽ bị trực tiếp đào thải trong lúc nhất thời. Gần như tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía vấn đề này. Làm trái quy tắc à? Suy nghĩ kỹ một chút, đám người cũng cảm thấy có một chút khả nghi. Gian lận chắc hẳn là không phải, thế nhưng có ý đồ sử dụng gen năng lực của mình để quấy nhiễu cỗ máy móc chiến đấu của đối thủ, coi như không phải là gian lận thì cũng là làm trái với quy tắc, theo như dĩ vãng thì sẽ bị hủy bỏ thành tích, bởi vì quy tắc tranh tài đã viết rất rõ ràng, chế tác thuốc thử gen phụ trợ tra nhất định phải tra rõ những người dự thi đã từng bị Trần Phong đánh bại cũng dồn đập lên tiếng, nhất là fan hâm mộ của bọn hắn. Bọn hắn đều được gọi là chế tác sư thiên tài có trình độ chế tác kinh khủng, thế nhưng lại bị Trần Phong mưu sát trong vài giây, mặt mũi đều bị đánh cho sưng lên, lúc này tự nhiên muốn đi ra bỏ đá xuống giếng. Thi đấu gen tân tú lại một lần nữa bị tạm dừng, đây đã là lần thứ hai tạm dừng tranh tài. Lần trước cũng là bởi vì Trần Phong bất quá, bởi vì sự kiện tố cáo lần trước, lần này phần lớn mọi người đều có thể giữ vững lý trí, chờ đợi kết quả điều tra của Hiệp hội chế tác gen. Loại người thích phá hư quy tắc này nhất định phải đào thải người tuổi trẻ bây giờ à, luôn ra thích đầu cơ trục lợi. Chương mỗi lần đều là do cái tên Trần Phong này gây ra chuyện. Đúng đấy, kỳ thi đấu gen tân tú lần này đã bị hắn làm cho hỏng bét. Có rất nhiều chế tác sư cảm thấy khó chịu, nhất là đám chế tác sư ở thế hệ trước, ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, bất kể có phải là vu hãm hay không, cái tên Trần Phong kia nếu như không làm những kiểu gây rối loạn như thế này, sẽ có ai tố cáo hắn? Sơ Chương lại tố cáo. Hắn thật sự không thể thi đấu theo đúng quy tắc hay sao? Ở một nơi nào đó, có một lão chế tác sư đứng lên, nói: Lục Nhi, mau dìu ta đi đến Hiệp hội chế tác gen. Lão sư, đám học sinh cung kính nói: ngài cần gì phải tự mình đi, hừ, ta không đi thì ai sẽ quản được bọn hắn? Hiện tại thi đấu gen tân tú càng ngày càng hồ nháo, Tần Hải học sinh của ta kia cơ sở vững chắc, thành tích ổn định, tính cách cũng tốt, thế mà chỉ có thể đứng hạng thứ hai mà hạng nhất lại có thể là một tên chế tác sư thông qua những thủ đoạn mưu lợi để giành chiến thắng, như vậy có còn thiên lý hay không? Lão chế tác sư tức giận nói. Lão sư, vẫn còn chưa có kết luận đâu. Đám học sinh có chút xấu hổ. Đầu cơ trục lợi cũng không phải là thủ đoạn đặc thù hay sao? Hừ, lão chế tác sư chừng mắt liếc học sinh của ông ta một cái, nói lại nói, đây là sự sai lầm của Cao Vân Phong, nếu như không phải do quy tắc chế định của hắn xuất hiện lỗ hổng, thì làm sao Trần Phong có thể lợi dụng cơ hội để đầu cơ trục lợi? Trần Phong trục lợi. Cao Vân Phong sai lầm. Nhân viên kỹ thuật phế vật. Hiệp hội chế tác gen không công bình. Ông lão bắt đầu huyên thuyên công khai xử lý tội lỗi, tựa hồ như đã trở về quá khứ. Đám học sinh chỉ có thể cười khổ mà nghe lão sư làm nhảm. Lão nhân gia ngài tuổi đã cao còn muốn xem náo nhiệt cái gì? Nói thật, lấy thân phận của lão sư đi chèn ép một tiểu bối chế tác sư, có phải hay không là quá khi dễ người khác? Lão nhân gia ngài cũng quá thiên vị cho sư huyên Tần Hải đi. Đám học sinh nghĩ linh tinh trong lòng. Chỉ có điều là, đám học sinh lại không chú ý tới một tia quang trong mắt của lão sư, xanh lam như biển, thâm bất khả trắc. Đi thôi, thừa dịp bộ xương già này của ta vẫn còn có thể cử động. Vòng tiếp theo cuộc chiến thập cường, nhất định phải do những lão chế tác sư ở thế hệ trước như chúng ta thiết lập ra quy tắc. Mà vào lúc này, trong tòa cao ốc, tại trung tâm điều khiển, tự nhiên có một sự kiện tố cáo xuất hiện, cũng làm cho nhân viên kỹ thuật bận bịu đến mức sức đầu mẻ trán. Đã tra rõ ràng chưa? Cao Vân Phong thản nhiên nói. Đã xong. Nhân viên kỹ thuật khẽ gật đầu. Soạt, số liệu thi đấu của Trần Phong một lần nữa bị đưa ra, còn có những loại thuốc thử gen sử dụng trong lúc chiến đấu, mà vào lúc này đây Cao Vân Phong mới biết được Trần Phong đến cùng đã giành chiến thắng như thế nào. Chuyện này thì ra là như vậy. Cao Vân Phong lộ ra vẻ mặt phát mộng, ông ta đã tận khả năng hoàn thiện quy tắc, mấy trăm chế tác sư ngồi lại với nhau thiết lập quy tắc. Thế nhưng không ngờ được, yêu nguyên vẫn bị Trần Phong tìm ra được địa phương có thể lợi dụng. Nếu như cứ công bố ra như thế này ta sẽ bị mắng chết à. Cao Vân Phong tự lẩm bẩm, vào thời điểm trông thấy số liệu của Trần Phong, ông ta liền biết, ông ta sắp phải chịu xui xẻo. Cái thằng nhóc Trần Phong này là trùng hợp sao? Cao Vân Phong cười khổ. Một lần là trùng hợp. Hai lần là vận khí, ba lần thì sao? Chỉ có thể nói rõ, Trần Phong là một người có năng lực phân tích cùng với quan sát khiến cho người ta phải kinh ngạc thán phục, còn có nội tình không sai, là nội tình của thằng nhóc Trần Phong này hoàn toàn khác với nội tình của những người khác. Trần Phong, Cao Vân Phong đã chính thức công nhận cái tên Trần Phong này. Có lẽ, đây là một chế tác sư có thể thực sự thành tài công bố đi. Cao Vân Phong hít vào một hơi thật sâu. Công bố toàn bộ sao? Nhân viên kỹ thuật có một chút do dự. Toàn bộ Cao Vân Phong không một chút do dự nói ta đã thiết trí quy tắc từ điểm xuất phát cho tới điểm cuối cùng, Trần Phong nếu như vẫn tuân thủ theo quy tắc, thì đây chính là thắng lợi thuộc về hắn vâng. Nhân viên kỹ thuật khẽ gật đầu. Soạt số liệu của Trần Phong một lần nữa được công bố. Chương mà vào lúc này, ngay vào thời điểm có vô số người đang kháng nghị, Hiệp hội chế tác gen đã cho ra tuyên bố, hết thảy số liệu của Trần Phong đều bình thường, không có bất kỳ một cử động làm trái quy tắc nào, đồng thời còn công khai số liệu thì ra là thế. Có rất nhiều người lơ đễnh bị tố cáo sao nói đùa gì thế, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Vẫn nên nhìn qua số liệu đi. Đám người quan sát đoạn video quay lại, liền ngốc trệ tập thể, bọn hắn đã nghĩ tới vô số khả năng, nhưng mà chưa từng nghĩ tới, phương thức chiến thắng sau cùng của Trần Phong, lại có thể là loại này loại thuốc thử gen mà hắn sử dụng. Lại có thể là loại này chuyện này. Cái này mẹ nó cũng được chờ một chút. Cái này làm sao có thể tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phát mộng, bởi vì vào cái thời điểm này, bọn hắn rốt cuộc đã hiểu rõ phương thức giành chiến thắng của Trần Phong. Gen rơi xanh biến dị đẳng cấp cấp E tác dụng tạm thời tăng tinh thần lực lên 500 điểm trong vòng 3 giây. Trong đoạn video, Trần Phong ở trong khoảnh khắc đó trực tiếp thôi phát trọn vẹn 20 bình thuốc thử gen rơi xanh biến dị tạo thành hiệu quả tăng tinh thần lực lên một mức độ kinh khủng. Căn cứ theo số liệu biểu hiện, cỗ máy móc mô phỏng hình người sau khi phục dụng hết đống thuốc thử gen này xong, tinh thần lực liền từ 200 điểm tạm thời tăng lên thành 10.000 điểm. Chuyện này mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện này thế mà lại giống như suy nghĩ ban đầu của bọn hắn. Thuốc thử gen rơi xanh quả nhiên lại biến dị. Trần Phong hoàn toàn chính xác có được loại thiên phú đặc biệt này, thế nhưng coi như là biến dị cũng không có khả năng trồng chất hiệu quả chứ, Trần Phong nhất định đã sử dụng gen năng lực. Tôn Hán nhìn thoáng qua số liệu càng thêm khẳng định. Số liệu này không đúng, có người không dám tin nói tuyệt đối không có khả năng có chiến sĩ cấp E nào có thể nhận được sự tăng cường kinh khủng như thế này, tăng tinh thần lực lên nhiều như vậy, toàn bộ thân thể sẽ bị hỏng mất đúng thế, từ 200 điểm tăng lên tới 10.000 điểm không có một chiến sĩ cấp E nào có thể thừa nhận được loại trình độ tăng lên này, cho dù là máy móc mô phỏng hình người đây là một vấn đề thường thức, coi như là Trần Phong cũng không thể được. Thế nhưng, chịu không được thì lại như thế nào mà vào lúc này đoạn video quay lại cảnh chiến đấu lại được tiếp tục phát ra. Lần này, dưới tình huống tua chậm vô số lần, mọi người rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được rõ ràng, sau khi mưu sát đối thủ xong thân thể của cỗ máy móc mô phỏng hình người cũng đang dần dần phân giải. Sau 3 giây đồng hồ thân thể giải thể tử vong, bởi vì lực lượng được tăng lên quá mức kinh khủng, máy móc mô phỏng hình người căn bản là không có cách nào có thể tiếp nhận, cho nên sau khi phục dụng được mấy giây liền tử vong. Thế nhưng đây chỉ là một trận chiến đấu giả lập thì đâu có ảnh hưởng gì, cho dù có tử vong thì sao cũng không có việc gì a, dù sao thì sau khi chiến đấu kết thúc cũng sẽ phục hồi lại như cũ. Đây chỉ một trận chiến đấu giả lập mà thôi, chỉ cần trước khi chiến đấu kết thúc, không tử vong trước đối thủ là được rồi. Trương không cam tâm. Cho dù là ngay khi phục dụng đống thuốc thử gen này xong thì đại não sẽ hư hỏng, nhưng mà không có quan hệ, đại não hư hỏng cũng là cỗ máy móc mô phỏng hình người kia, Trần Phong vẫn có thể điều khiển nó phóng ra công kích tiêu diệt đối thủ. Cho nên mới nói Trần Phong chính là dùng loại phương thức tự sát này để giành chiến thắng, dùng loại phương thức này trong hiện thực căn bản là không có khả năng thành công, hoàn thành một chuỗi mưu sát liên tục như thế. Tất cả mọi người đều lâm vào yên lặng, bọn hắn đã nghĩ đến vô số khả năng, chưa bao giờ nghĩ tới, lại có thể là loại thủ đoạn này trồng chất hiệu quả sau đó chết. Nếu như là ở trong hiện thực, Trần Phong làm như thế, còn chưa kịp ra tay, chính mình liền bị đốt chết rồi, thế nhưng ở bên trong thế giới giả tưởng, hắn lại có thể thành công. Biến dị tăng thuộc tính tinh thần lên chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Moa nó, đám người thật lâu vẫn không thể lấy lại được tinh thần, là do đầu óc của bọn hắn quá chậm chạp, hay là do tư duy của Trần Phong quá nhảy vọt, coi như là thế cũng không được. Tôn Hán một lần nữa mở miệng máy móc mô phỏng hình người chỉ có năng lực trùng kích tinh thần, coi như đòn công kích tinh thần có thể đạt đến 10.000 đơn vị, cũng không có khả năng ở trong nháy mắt đánh tan phòng ngự của ta. Phải biết rằng phòng ngự của ta thế nhưng lại bị phá vỡ trong nháy mắt. Lúc này, đám người cũng đã kịp lấy lại tinh thần. Đúng thế, Tôn Hán bị mưu sát, điều này nói rõ cường độ công kích của Trần Phong phải vượt xa 10.000 đơn vị. Đây rốt cuộc là chuyện gì, các ngươi mau nhìn đi. Đoạn video lại được tua chậm thêm mấy lần. Lần này, mọi người đã có thể nhìn thấy rõ ràng, sau khi thôi phát xong 20 bình thuốc thử gen rơi xanh, Trần Phong còn thôi phát một loại thuốc thử gen đặc thù khác là thuốc thử gen cực quang, là một loại gen virus thiêu đốt gen trong cơ thể, lại là một loại thuốc thử gen tự sát khác. Vào thời điểm cỗ máy móc mô phỏng hình người tiến vào trạng thái virus, công kích tinh thần vốn rất bình thường, lại có thể tuôn ra một cỗ uy lực kinh khủng, mưu sát Tôn Hán quả thật. Những người sau khi sử dụng thuốc thử gen cực quang sẽ có kết cục rất thảm, thậm chí, nếu như tương đối xui xẻo mà nói, người sử dụng có khả năng vừa mới phục dụng thuốc thử gen cực quang xong, gen hạch tâm liền bị đốt rụi, khiến cho cơ thể không thể hoạt động. Thế nhưng, Trần Phong vẫn thắng. Gen. Vì giúp đám người ngơ ngác nhìn lên màn hình. Lại là một loại thuốc thử gen tự sát, vẫn là một phương thức đánh bạc, cho nên Trần Phong chính là dựa vào hai loại thuốc thử gen này mưu sát quần hùng, thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Nếu như là ở trong hiện thực, vô luận là loại tăng tinh thần lực kinh khủng kia, hay là gen virus, Trần Phong còn chưa kịp làm gì thì đã tử vong rồi, căn bản là không có khả năng đánh bại đối phương. Thế nhưng mà đây chỉ là một trận chiến đấu giả lập, vì sao lại như thế? Tôn Hán lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Số liệu đã được công bố, Trần Phong không hề gian lận, thế nhưng mà kết quả lại càng trở nên khó mà tiếp nhận. Hắn lại có thể là bị một loại phương thức căn bản không thể dùng trong hiện thực này đánh bại, mà sự bùng nổ cuối cùng của gen virus càng mang theo cả vận khí nữa. Nếu như lúc ấy vận khí không tốt, gen hạch tâm bị thiêu hủy, cỗ máy móc của Trần Phong không thể hoạt động, hắn liền có thể tiến vào được 10 hạng đầu. Chuyện này không cam tâm a, Tôn Hán gầm nhẹ một tiếng. Thập cường, giấc mộng thập cường của hắn thế mà cứ như vậy kết thúc. Đương nhiên, Tôn Hán đáng thương còn không biết, Trần Phong nếu dám sử dụng thuốc thử gen cực quang, tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Vận khí loại vấn đề này căn bản là không tồn tại, Trần Phong chỉ cần mở ra quần sáng may mắn là có thể giải quyết. Mà vào giờ khắc này, theo việc số liệu được công bố toàn diện, vòng tranh tài thứ tư chính thức kết thúc. Cái tên Trần Phong lại một lần nữa dùng một loại tốc độ khủng khiếp bao phủ toàn cầu. Thập cường sinh ra Trần Phong lại đạt hạng nhất, một chiến thắng không thể tưởng tượng nổi. Các bạn có tán thành với loại phương thức này hay không? Dù tài Trần Phong có thể hay không dựa vào trí tuệ để đi đến cuối cùng, sự thắng lợi dựa trên vận khí, gen virus có thể dùng được hay không, đủ loại tiêu đề xuất hiện trên các tờ báo, tạp chí. Trần Phong một lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Loại công kích mang tính tự sát này dẫn tới sự chỉ trích của vô số người, sân thi đấu giả lập vốn được mô phỏng theo hiện thực, cuối cùng lại bị một phương thức chương như thế này đánh bại, có rất nhiều người không cam lòng. Không đơn thuần là những chế tác sư trong toe một châm bị đào thải kia, mà ngay cả thập cường cũng như thế. Ta đã bị loại phương thức này đánh bại sao? Tần Hải sau khi nhìn thấy số liệu cũng chỉ có thể cười khổ. Thực sự là quá hoang đường, ta bị loại người này mưu sát. Hàn quang trong mắt của Lâm Khắc lóe lên, hắn đã thất bại qua mấy lần, thế nhưng duy chỉ có tên Trần Phong này là hắn không thể hiểu thấu, nhưng mà không nghĩ tới lại có thể là một loại phương thức gần như gian lận này, rất đáng hận, bọn hắn thua không cam tâm. Nếu như là hiện thực chân chính, trong lòng của mỗi người đều xuất hiện một cỗ lửa giận. Bọn hắn không phục thập cường, bản thân là vô thượng vinh quang mà bây giờ Bởi vì Trần Phong tồn tại, tính chất của thập cường đã bị cải biến, đây vốn là đội hình 10 vị chế tác sư cường đại nhất, tự nhiên lại xuất hiện một vị chế tác sư khác loại như Trần Phong. Trần Phong có tư cách gì mà đòi tiến vào 10 vị trí đầu? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đều muốn hỏi. Trình độ chế tác chỉ có sơ cấp. Nội tình Trần Phong gần như không có. Mỗi lần hắn chiến thắng đều ỷ vào cách điều chế gen mới, sau đó tìm kiếm lỗ thủng trong quy tắc, dùng một phương thức đặc thù thủ thắng. Như vậy thì làm sao bọn hắn có thể cam tâm nói thật? Thành tựu của Trần Phong ít nhất là có một nửa số người dự thi không tán thành, mấy vòng trước còn không tính, lần này còn vào thập cường có rất nhiều người không phục Trần Phong. Tất cả mọi người đều kìm nén một cỗ phẫn nộ ở trong lòng. Nhất là 9 chế tác sư trong thập cường đều bị Trần Phong giẫm ở dưới chân. Bị mọi người nghi vấn thực lực của thập cường. Bị báo ra hàng ngày phê phán là kỳ thi đấu gen tân tú lần này không bằng các kỳ trước. Cái gì mà 9 người không ép được một người Trần Phong có thể để cho Trần Phong cầm hạng nhất. Đoán chừng thập cường cũng chẳng mạnh đến đâu, cái gì mà ngôi sao chế tác sư cũng chỉ là trò cười vân vân. Mỗi lần Trần Phong bị phê phán, có khả năng đều lôi cả 9 người bọn hắn tới. Mỗi lần Trần Phong được công nhận, 9 người bọn hắn cũng bị lôi vào phê phán một chút. Vô luận phát sinh cái gì, 9 người bọn hắn đều phải cõng nồi cho Trần Phong. Ở một cửa hàng kem ly nào đó. Tức chết bản thiếu nữ rồi. Chương bí mật của Trần Phong. Vân Tiểu Đóa tức điên nói ngươi nhìn đi, vào thời điểm bọn hắn mắng Trần Phong thế mà cũng lôi tên của ta vào. Có quan hệ gì với ta chứ? Ngươi nhìn đi, cái người gọi là Tống miệng rộng này, cái gì gọi là, đây là một kỳ thi đấu gen tân tú kém nhất hèn mạt. Năm ngoái không phải hắn cũng nói như vậy hay sao? Còn có cái tên kia. Đây này. Vân Tiểu Đóa chỉ cho con lừa nhỏ xem. Con lừa nhỏ lộ ra vẻ mặt vô tội mở to đôi mắt của mình. Nhìn cái gì vậy, không cho phép ăn, lúc nào thắng mới được ăn. Vào vòng đấu tiếp theo, ta nhất định phải cho Trần Phong đẹp mặt. Hừ hừ, không thể để cho cái gậy quấy phân heo này. Vân Tiểu Đóa thở phì phò, sau đó mơ hồ cảm giác được câu nói này không đúng lắm, lập tức đổi lời nói không thể để cho Trần Phong một con sâu làm dầu nồi canh được. Trong tiệm kem có một quả cầu đầy lông đang ăn kem ly. Hí con lừa nhỏ ủy khuất kêu một tiếng, không cho ăn còn chưa tính, còn bắt nó nhìn người khác ăn thật là quá mức. A ngao ngao, con lừa nhỏ phẫn nộ, cũng là do cái tên Trần Phong đáng chết kia. Lần sau nhất định nó sẽ thu thập cái tên này thật tốt ở cùng một khoảng thời gian. Tần Hải, Lâm Khắc. Mỗi người đều kìm nén một cỗ tức giận ở trong lòng. Vòng tiếp theo, vòng thứ 5, bọn hắn nhất định phải cho Trần Phong đẹp mặt. Bọn hắn chính là thập cường, chính là thiên tài chân chính. Bọn hắn nhất định phải chứng minh tiềm lực cùng với nội tình của mình, tuyệt đối sẽ không để cho Trần Phong đầu cơ trục lợi một lần nữa. Thậm chí, đã có người âm thầm liên hệ với các thập cường khác, hy vọng 9 người bọn họ có thể tạo thành một tiểu đoàn thể, dùng hết sức lực chống lại Trần Phong. Đánh bại Trần Phong là mục tiêu thứ nhất của bọn hắn. Mà vào giờ khắc này trên diễn đàn học thuật, bởi vì phương thức thủ thắng đặc thù này của Trần Phong cũng đưa tới vô số sự chỉ trích, có người ủng hộ có người phản đối, khiến cho diễn đàn học thuật vô cùng sôi nổi. Nhưng mà, nhiệt độ của chuyện này rất nhanh liền hạ xuống, bởi vì vào thời điểm này, có một cái chủ đề xuất hiện trong nháy mắt dẫn tới sự chú ý của mọi người. Trung tâm của cái chủ đề này vẫn là Trần Phong. Trần Phong liên tục chiến thắng cùng với biện pháp phá giải đơn giản soạt cái chủ đề này vừa mới xuất hiện liền khiến cho vô số người vào xem, bởi vì người viết cái chủ đề này lại là một vị chế tác đại sư có danh tiếng. Vô luận là thân phận hay là địa vị đều không phải là người bình thường có thể so sánh được. Mà cái chủ đề này, nội dung thì ít nhưng mà ý thì nhiều, nội dung của chủ đề chính là phân tích tường tận mấy lần thi đấu của Trần Phong, suy đoán Trần Phong có khả năng nắm giữ một loại gen năng lực cường đại nào đó tiêu hao một cái giá lớn nhất định chế tác ra gen biến dị, đồng thời cũng đánh giá, nếu như loại năng lực này thật sự tồn tại, đó có thể là một loại gen năng lực cấp A. Trở lên nội dung của cái chủ đề này đã nhấn vào trọng tâm, Trần Phong nhiều lần chế tác ra gen biến dị, có lẽ là vì loại gen năng lực thần bí này, rất hợp tình hợp lý. Sau đó, Trần Phong có thể chiến thắng là còn vì một nguyên nhân khác, chính là vì những chế tác sư khác bị áp chế, bởi vì đây là tranh tài, cho nên phải bị hạn chế bởi quy tắc. Mà bởi vì có quy tắc, cho nên thực lực của những người dự thi khác đều bị hạn chế trên một phạm vi lớn, ví dụ như phòng ngự mạnh nhất, phụ trợ mạnh nhất, trị liệu mạnh nhất. Mà Trần Phong thì sao? Bởi vì nội tình của bản thân hắn là con số 0, cho nên hắn gần như không có hạn chế. Đây là điều thứ hai, còn có một nguyên nhân thứ ba, chính là ý nghĩ thiên mã hành không của Trần Phong. Cho dù vị chế tác đại sư này đối với hai điểm phía trước của Trần Phong vô cùng không hài lòng, thế nhưng ở điểm này, ông ta vẫn cho Trần Phong đánh giá rất cao, đây là một chế tác sư có trí tuệ cao, cho nên kết hợp ba điểm này lại với nhau, Trần Phong mới có thể chiến thắng liên tiếp. Mà ngoại trừ cái đó ra, còn có cả phương pháp phá giải đơn giản của hắn. Cách điều chế gen. Trần Phong có thể thắng liên tiếp 3 vòng, thế nhưng các ngươi có chú ý qua hay không, hạch tâm mỗi một lần chiến thắng của Trần Phong cũng là cách điều chế gen mới lựa chọn trong kho gen, bởi vì hắn không có bất luận một chút nội tình nào, cho nên hắn không có bất luận một cách điều chế tác gen nào khác để lựa chọn, hắn chỉ có thể sử dụng loại phương thức này. Yếu tố hạch tâm mỗi một lần chiến thắng của hắn cũng chính là cách điều chế gen mới lựa chọn trong kho gen. Cho nên, nếu như tranh tài không còn cung cấp cách điều chế gen mới thì sao? Căn cứ vào những kỳ tranh tài ở các năm trước, nếu như kỳ tranh tài tiến vào vòng quyết đấu cuối cùng, rất có khả năng là sẽ không cung cấp cách điều chế gen mới nữa. Đến lúc đó, Trần Phong làm như thế nào để phát huy thực lực nội dung cuối cùng đính kèm hàng loạt số liệu khảo thí? Chương rào sau khi chủ đề được tuyên bố, dẫn tới náo động to lớn. Thì ra là thế, có không ít người đầu óc mơ hồ, rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, vào thời điểm có vô số người còn đang mờ mịt, vị chế tác sư này, dùng một phương thức đơn giản nhất, làm cho cả diễn đàn học thuật tỉnh táo trở lại, bắt đầu nghiên cứu học thuật. Như vậy, các ngươi cảm thấy vòng đấu tiếp theo Trần Phong sẽ đạt hạng thứ mấy? Có người tạo ra một bài bình chọn. Soạt, Trần Phong không có chút chần chờ nào đứng ở vị trí thứ 16, người bỏ phiếu 12.841 người. Trần Phong đứng thứ 10 số phiếu 11.921 người. Ở trên cái thế giới này, đáng sợ nhất chính là không biết thông tin. Sau khi Trần Phong bị phân tích sạch sẽ, trên người của hắn đã sớm không còn một chút thần bí nào. Mà vào lúc này, ở trong khách sạn, Trần Phong sau khi đọc xong cái chủ đề này cũng hãi hùng khiếp vía. Quá chuẩn, ngoại trừ năng lực đặc thù quần sáng may mắn, thì những phương diện phân tích khác cũng không có mảy may sai lầm. Quả nhiên là không thể đánh giá thấp những lão tiền bối này. Trần Phong cảm thấy rung động. Thứ 10 sao? Trần Phong thở dài một tiếng, nói thật. Vốn là hắn cũng cho là mình có thể đạt hạng nhất, nhưng mà sau khi liên tục cầm mấy lần hạng nhất, thậm chí sau khi tiến vào thập cường, hắn vẫn cảm nhận được sự vô lực thật sâu, chỉ sợ hắn chỉ có thể dừng bước tại vòng thi đấu tiếp theo. Chín vị chế tác sư trong thập cường quá mạnh. Tân Hải, Vân Tiểu đó. Trần Phong rất rõ ràng thực lực của mình, nếu như tỉ thí chân chính với bọn hắn, thì hắn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, hoặc nói là đây căn bản không phải là một cuộc đọ sức cùng cấp bậc. Vòng quyết đấu giữa thập cường là như thế nào hắn cũng không rõ ràng, thế nhưng theo suy đoán của hắn, rất có thể là vòng quyết đấu này sẽ không hạn chế bất cứ một loại hình nào nữa, mà là quyết đấu toàn diện chân chính. Đến lúc đó, hắn lấy cái gì mà thủ thắng? Trương Ôn Cường, hoặc nói là đúng như nội dung ở bên trong cái chủ đề này, không được cung cấp cách điều chế gen mới nữa, thì hắn nên làm cái gì? Dùng một vài cách điều chế gen đáng thương của hắn quyết đấu cùng với những người khác có đến mười mấy thậm chí là mấy trăm cách điều chế gen chắc hẳn là sẽ bị đánh bại không thể nghi ngờ. Thế nhưng cứ như vậy mà từ bỏ, Trần Phong không cam tâm, thật vất vả mới đi được đến một bước này, mà cứ như vậy từ bỏ làm sao có thể cam tâm? Có lẽ sẽ không thảm đến mức như vậy chứ. Trần Phong nhìn giá trị may mắn còn lại trên màn sáng, cho dù mỗi một lần tranh tài đều phải tiêu hao rất nhiều, nhưng mà bởi vì có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, còn có thể tích lũy thêm một ít giá trị may mắn. Hiện tại của Trần Phong thế mà còn tới 300 điểm, chuyện này có thể là hy vọng duy nhất của Trần Phong. Ta hiện tại đã là sơ cấp chế tác sư đỉnh phong. Trần Phong phân tích thực lực của mình. Hắn vốn đã sắp đạt tới trình độ sơ cấp chế tác đỉnh phong, trải qua khoảng thời gian tranh tài và chế tác này, cuối cùng hắn cũng đã đạt tới trình độ sơ cấp chế tác đỉnh phong, cho dù trình độ chế tác của hắn yêu nguyên vẫn chỉ có 20 tinh. Trong khoảng thời gian này hắn cố gắng không có uổng phí. Cho dù là khi chế tác gen cấp E như cũ vẫn yêu cầu giá trị may mắn, thế nhưng mà cách điều chế gen cấp, Trần Phong đã có khả năng chế tác thành công, vô luận là có độ khó như thế nào hắn hiện tại đang ở một trạng thái gọi là ngụy trung cấp chế tác sư. Thuật chế tác của mình đã tăng lên rất nhiều. Trần Phong vẫn cảm thấy tương đối hài lòng. Mỗi một lần tranh tài đều có tiến bộ, đều có tăng lên, không ngừng tranh đấu cùng với những người dự thi khác, đồng thời giao phong cùng với những chế tác sư khác. Trình độ cơ sở của Trần Phong cũng đang không ngừng tăng lên, đạt đến tình trạng như bây giờ. Thế nhưng, vòng quyết đấu cuối cùng này hạng nhất sao? Vẫn còn chưa đủ. Trên diễn đàn học thuật, mọi người vẫn đang bàn luận sôi nổi về cái chủ đề kia. Trần Phong mở ra, đọc lại thêm một lần, trong thời gian mấy tiếng, chủ đề đã có trên 1 vạn người tham gia bình luận, hiển nhiên là cái chủ đề này rất được mọi người coi trọng. Trần Phong yên lặng lật bình luận ra xem. Ha ha, Trần Phong lần này đã không còn bí mật gì cả. Thú vị, nguyên lai là Trần Phong có một loại gen năng lực cường đại a. Có ai biết cái năng lực kia là gì hay không? Không biết. Thế nhưng chỉ cần suy đoán ra đại khái là được, có những số liệu luận chứng này, Trần Phong đã không còn cách nào để có thể trục lợi trong vòng quyết đấu thập cường nữa rồi chứ. Ha ha, đúng như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ. Nói cho cùng vẫn là nội tình không được a. Có người bùi ngùi mãi không thôi. Đúng thế, nội tình vấn đề mà Trần Phong bất đắc dĩ. Không phải chính là nội tình hay sao? Ai bảo niên kỷ của hắn quá nhỏ chứ? Đúng đúng đúng, tuổi tác của Trần Phong vẫn còn quá nhỏ, qua 2 năm nữa nói không chừng chính là quán quân. Điểm ấy ta vẫn tương đối tán đồng. Nói thật, ta cảm thấy những phương diện khác của Trần Phong cũng không tính là quá kém a. Nội tình bao hàm rất nhiều thứ, thế nhưng điểm yếu duy nhất của Trần Phong chính là khuyết thiếu số lượng cách điều chế. Như trên tổng 1, như trên tổng 2, đám người nhiệt liệt thảo luận. Trần Phong rất tán thành. Trên diễn đàn học thuật, ở những vấn đề liên quan đến học thuật vẫn tương đối khách quan, bọn hắn cũng đã phân tích ra một bộ phận thiếu thốn nhất bên trong nội tình của Trần Phong cách điều chế gen. Thế nhưng mà thiếu thốn cái này thì biết phải làm sao? Cách điều chế gen nào mà không phải nhọc nhằn luyện tập khổ sở thật lâu mới có thể nắm giữ. Chờ một chút, Trần Phong đột nhiên ý thức được cái gì? Chương cách điều chế gen luyện tập thật lâu mới có thể nắm giữ, oanh giống như thể hồ quán đỉnh. Trong nháy mắt Trần Phong liền triệt để tỉnh táo, hai mắt sáng tỏ, trở nên vô cùng hưng phấn. Nói đùa cái gì, chính mình còn đang cười nhạo tư duy của những người khác có chỗ nhầm lẫn, chính mình không phải cũng vậy hay sao? Những chế tác sư khác muốn nắm giữ một cách điều chế gen phải tốn thời gian rất lâu, thế nhưng mình căn bản lại không cần, bởi vì quần sáng may mắn tồn tại, mình chỉ cần học tập cách điều chế gen là đủ rồi. Chỉ cần học tập đủ số lượng cách điều chế gen đến, nó sẽ trở thành nội tình của mình. Hắn căn bản không cần luyện tập, hắn chỉ cần học tập cách điều chế gen là đủ rồi mà học tập cách điều chế gen. Rất khó sao? Trần Phong bây giờ đã học tập qua rất nhiều cách điều chế gen cấp E4 tinh cùng với 5 tinh, đối với số liệu cách điều chế gen cùng với các loại tài liệu càng thêm tường tận, tốc độ học tập càng thêm cấp tốc, muốn học tập một cách điều chế gen căn bản không tốn bao nhiêu thời gian như vậy. Nếu như bây giờ mình học tập một lượng lớn cách điều chế gen thì sao? Trần Phong liếm liếm đôi môi khô khốc của chính mình, trong lòng cảm thấy hưng phấn. Nội tình cường đại so số lượng cách điều chế gen lão tử sẽ so với các ngươi soạt. Trần Phong đi vào khu giao dịch cộng đồng giả lập tiến hành quét ngang, lâu lâu chế tác ra một phần thuốc thử gen kiến vàng cực, sau đó bán đi với một cái giá trên trời, cho nên hiện tại hắn vẫn có một chút tiền dư. Cách điều chế gen cấp mua hết, cho dù là cách điều chế gen một tinh, Trần Phong đi dạo qua khu giao dịch, mua đi toàn bộ những cách điều chế gen mà hắn cho là có tác dụng. Không đủ tiền sao? Chế tác thêm một phần thuốc thử gen kiến vàng cực, bán đi là xong. Trần Phong bắt đầu kế hoạch mua sắm điên cuồng của mình. Trong vòng 3 ngày thời gian, Trần Phong không ngừng mua sắm cách điều chế gen cùng với học tập cách điều chế gen. Cách điều chế gen cấp căn bản không thể lãng phí được bao nhiêu thời gian của Trần Phong, chỉ cần mấy phút là có học được, chỉ có cách điều chế gen cấp E có độ khó cao, mới có thể làm chậm trễ một chút thời gian của Trần Phong, thế nhưng cũng sẽ không quá lâu, bởi vì theo tư liệu cách điều chế gen càng ngày càng nhiều, tốc độ học tập cách điều chế gen của Trần Phong cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí, ở bên trong một số cách điều chế gen Trần Phong đã biết hơn phân nửa nội dung. Soạt, Trần Phong điên cuồng học tập, vào vòng quyết đấu cuối cùng này, hắn muốn để cho những vị chế tác sư kia nhìn một chút. Đến cùng cái gì mới là nội tình bên trong tòa cao ốc, tại trung tâm điều khiển, mấy người Cao Vân Phong cũng đang kiểm tra quy tắc của vòng quyết đấu cuối cùng, nhưng mà, chẳng ai ngờ được, có một lão chế tác sư ở dưới sự nâng đỡ của học sinh, xuất hiện ở trong trung tâm điều khiển. Ngày sao lại tới đây? Cao Vân Phong giật nảy cả mình. Lão gia tử này sao lại tới đây? Ôn Cường đã từng là trưởng lão hội nghị của Tổng bộ Hiệp hội chế tác gen, có thực lực rất kinh khủng, học trò khắp thiên hạ. Dạng lão tiền bối này, làm sao lại đi tới chỗ này? Trương chế tác sư mạnh nhất. Nhìn một chút. Ôn Cường chỉ nhàn nhạt nói một câu. Cao Vân Phong có một chút xấu hổ, lão nhân gia này cứ nhìn chằm chằm, bọn hắn làm sao mà kiểm tra lão Ôn. Có một giọng nói cởi mở truyền đến từ đằng xa, ông lão một mực làm bạn với Cao Vân Phong trong quá trình tranh tài đã xuất hiện, cười nói ngươi tới xem náo nhiệt cái gì lão hầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ôn Cường có một chút ngoài ý muốn. Hầu Lượng đồng dạng cũng là trưởng lão hội nghị của Tổng bộ Hiệp hội chế tác gen, chỉ bất quá, Ôn Cường đã từ bỏ vị trí này, mà Hầu Lượng thì vẫn như trước đang ở trên cương vị. Ngươi cũng có thể tới, ta vì cái gì không được tới? Hầu Lượng cười cười. Ôn Cường nhìn nếp nhăn trên mặt của Hầu Lượng thở dài, ngươi cũng già rồi à. Đúng vậy, già rồi, hai người năm đó cũng là thiên kiêu, bây giờ đã trở thành hai ông lão. Năm đó hai người bọn họ lật trời đổ biển, thậm chí gần như chọc thủng trời, bây giờ thế mà cũng an an ổn ổn ở chỗ này tiến hành kiểm tra quy tắc tranh tài, thậm chí còn rất vui vẻ. Đúng như vậy. Hầu Lượng nhìn không được cười ha hả. Nếu như ngươi đã ở đây, vậy thì mục đích mà lần này ta tới đây. Ôn Cường cũng không nói nhảm. Yên tâm. Hầu Lượng lôi kéo Ôn Cường nói ta nếu như đã ở chỗ này chắc chắn sẽ không khiến cho sự kiện kia xảy ra vấn đề, lần thi đấu gen tân tú này nhất định sẽ sàng chọn ra được người mạnh nhất. Vậy thì tốt. Ôn Cường lúc này mới cảm thấy yên tâm. Có Hầu Lượng ở đây quy tắc tranh tài sẽ không có vấn đề. Ta vẫn chỉ có một câu nói. Thần sắc của Ôn Cường trở nên nghiêm túc, chỉ có chế tác sư còn sống mới là chế tác sư mạnh nhất ở bên trong hiện thực, có mấy người có thể cho ngươi hoàn cảnh khảo thí hoàn mỹ vô khuẩn. Chúng ta không cần những con mọt sách ở trong phòng thí nghiệm, cũng không cần những kẻ đầu cơ trục lợi. Cái chúng ta cần chính là những chế tác sư chân chính chế tác sư mạnh nhất. Ôn Cường nói ra từng chữ. Đã hiểu. Vẻ mặt của Cao Vân Phong cũng trở nên nghiêm nghị. Quy tắc mà ông ta chế định cũng chính là vì mục đích này. Ông ta bỗng nhiên ý thức được, lần thi đấu gen tân tú này có lẽ sẽ không đơn giản như bên ngoài. Vậy mặc kệ là bảo ông ta tới chế định quy tắc cho lần tranh tài này, hay là để cho Hầu Lượng tiền bối tới giám sát tranh tài. Thế nhưng cho dù là như thế nào, ông ta chỉ cần chấp hành những việc mà mình nên làm là đủ rồi. Vậy thì tốt. Ôn Cường nhìn thật sâu vào Cao Vân Phong quay người rời đi. Hầu Lượng chủ động tiến Ôn Cường đi ra ngoài. Lão Hầu, nhất định phải cẩn thận. Ôn Cường thấp giọng nói, có một chút đồ vật không sạch sẽ, chỉ sợ sẽ đi ra. Hiểu rõ. Đôi mắt của Hầu Lượng sáng ngời, mục đích mà lần này ông ta tới đây cũng là vì chuyện này. Cái đứa bé Tần Hải kia, đó chính là nhân tuyển tốt nhất. Ôn Cường nhìn không được nói ra, ta đã cố ý bồi dưỡng đứa bé này. Yên tâm. Hầu Lượng cười nói, vòng tranh tài thứ 5 chính là một trận quyết đấu toàn diện. Ngươi đã hài lòng chưa? Quyết đấu toàn diện. Hai mắt của Ôn Cường tỏa sáng. Nếu như vậy, thực lực của Tần Hải nhất định có thể phát huy ra toàn bộ. Cho nên, chúng ta nhất định sẽ tuyển ra được chế tác sư mạnh nhất. Hầu Lượng cười nói. Đã hiểu. Ôn Cường hài lòng rời đi, không nhìn thấy được nụ cười nghiền ngẫm của Hầu Lượng. Bọn họ đích xác sẽ chọn ra chế tác sư mạnh nhất. Thế nhưng Tần Hải có thể thắng được hay không, không phải là do bọn hắn định đoạt, mà là do kết quả của cuộc tranh tài định đoạt. Dù sao thì vẫn có một vài tên nhóc thú vị. Quyết đấu cuối cùng sao? Hầu Lượng lộ ra một nụ cười. Có phải là tên nhóc mà ông ta coi trọng kia sẽ chiến thắng hay không? Ông ta rất chờ mong. Ở một nơi nào đó trong vùng biển vô tận, mặt biển cùng với sông băng xen lẫn, vô cùng vô tận. Chương đây là biển băng, cho dù mặt trời có lớn hơn nữa, ở đây cũng vẫn là hàn băng vô tận. Bỗng nhiên, nước biển trở nên sôi trào. Nước biển lạnh buốt thấu xương, thế mà ở trong nháy mắt này đột nhiên sôi trào. Khói đen kinh khủng từ dưới nước biển toát ra. Rất lâu sau, từng luồng khói đen to lớn, ngưng kết ở trên không trung, giống như ác ma leo ra từ trong thâm uyên, có hình thể to lớn, thân thể cực kỳ giống như rồng ở trong truyền thuyết, cho dù đó chỉ là khói đen tạo thành. Ha ha ha ha ha, ta đã trở về. Tiếng kêu gào bén nhọn từ trong bóng đen truyền đến. Không biết bao nhiêu năm rồi. Lão tử rốt cuộc cũng đã trở lại hiệp hội chế tác gen, còn có công hội gen. Những con dẹp đáng chết này, các ngươi tưởng là có thể vĩnh viễn trấn áp được ta ở đây hay sao? Ha ha, thật là buồn cười. Thanh âm oán độc của bóng đen quanh quẩn. Hắn đã trở về, cho dù đã bỏ ra một cái giá to lớn thế nhưng mà, hết thảy đều đáng giá. Hắn tin tưởng, chỉ cần một lần nữa có thể ngưng tụ ra thân thể, hắn nhất định có thể một lần nữa chinh phục thiên hạ, khiến cho toàn bộ thế giới phải thần phục ở dưới chân của hắn. Thời đại của lão tử, sắp giáng lâm. Bóng đen dương nanh múa vuốt. Có một vệt khói đen nhàn nhạt tiêu tán, thế mà ăn mòn đi hơn phân nửa biển băng. Đây chính là thực lực của hắn, cho dù bây giờ hắn cực kỳ suy yếu, cũng không có một ai có thể so sánh. Nhưng mà ở trong cái nháy mắt này, có một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên giáng lâm. Bóng đen vừa mới thức tỉnh ý thức còn chưa kịp phản ứng, đã bị một thanh cử kiếm mang theo ngọn lửa từ phía chân trời bay tới xỏ xuyên qua. Oanh, cử kiếm hỏa diễm giáng lâm, đem bóng đen xuyên thấu, giống như là một cây đinh vậy, đâm vào trên biển băng. A, bóng đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng giãy giụa, nhưng mà hắn cũng không còn cách nào phát huy ra được lực lượng như vừa rồi, sức mạnh của hắn đã bị phong ấn. Ai dám ra tay đối với lão tử? Bóng đen gầm thét. Quanh trên bầu trời, ở phía trên một đám mây, có một bóng người rơi xuống, lại có thể là Vương Giao, ngươi là ai, làm sao lại biết bản tôn xuất hiện ở đây? Bóng đen bén nhọn nói. Hắn lừa gạt được hiệp hội chế tác gen, lừa gạt được công hội gen, làm sao cũng không ngờ được, lại có thể có một người ở chỗ này chờ hắn, hơn nữa còn là một tiểu cô nương. Hừ. Vương Giao hừ lạnh một tiếng. Oanh, nàng đem thanh cử kiếm hỏa diễm một lần nữa đè xuống. Ngươi không giết ta được, ta có bất diệt chi thân. Bóng đen gầm thét. Mà vào lúc này, trong tay của Vương Giao hiện ra một giọt máu tươi lập lòe ánh sáng màu xanh lam thần bí kỳ dị, lặng yên nhỏ xuống vị trí mà bóng đen bị thanh cử kiếm hỏa diễm xỏ xuyên qua. Oanh, lực lượng đáng sợ tỏa ra. A, bóng đen hét thảm một tiếng. Tinh huyết Hải Long, ngươi tại sao lại có loại đồ vật này? Hải Long đã chết nhiều năm như vậy. Bóng đen hoảng sợ nhìn thân thể của mình đang bắt đầu sụp đổ. Ta thế nhưng chính là người đứng đầu thế giới trong tương lai. Chương vòng quyết đấu cuối cùng. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Ta có bất diệt chi thân. Thanh âm hoảng sợ không ngừng truyền đến. Xì. Kèm theo một tiếng vang nhỏ cuối cùng, bóng đen tan thành mây khói. Tinh huyết Hải Long hao hết một điểm lực lượng cuối cùng của chính mình, rơi vào trong nước biển, vùng biển hơn 10 dặm sôi trào xung quanh, rốt cuộc cũng một lần nữa trở nên bình tĩnh. Biển băng trở nên lặng yên như cũ, Vương Giao ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ độc đáo cực kỳ mỹ lệ dưới ánh mặt trời. Cái kế tiếp, soạt ánh sáng lóe lên, thân ảnh của nàng biến mất ở trong một đám mây. Vùng biển vô tận khôi phục lại sự yên lặng như cũ, giống như là chưa bao giờ phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Ba ngày, lặng yên trôi qua, mâu thuẫn liên quan của Trần Phong với những người khác trong thập cường cũng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ba ngày thời gian, người nào cũng sắn tay áo lên, vì trận quyết đấu cuối cùng làm ra sự chuẩn bị, vòng quyết đấu cuối cùng của thập cường, không hề nghi ngờ chính là một trận chiến đặc sắc nhất. 9:50, trong phòng giả lập trực tiếp tranh tài còn chưa bắt đầu, đã có một lượng lớn người chờ sẵn. Đám người Trần Phong đi vào tòa cao ốt, bởi vì nguyên nhân chỉ còn lại có 10 người, cho nên bọn hắn được tiến vào cùng một sân thi đấu do Hiệp hội chế tác gen đặc biệt chuẩn bị. Đây cũng là lần đầu Trần Phong trông thấy hình dáng của đám người Tần Hải. Trần Phong mấy người mặt đối mặt, tia lửa bắn ra bốn phía. Ồ! Trần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới bọn hắn, mà nhìn về phía chung quanh, cái sân thi đấu này, các thiết bị giả lập ở xung quanh còn xa hoa hơn mấy vòng trước rất nhiều, trận chiến cuối cùng này chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Trần Phong những người khác cảm thấy khó chịu, bọn hắn không ngờ được, Trần Phong thế mà không thèm để ý đến bọn hắn, quả thực là trào phúng. Trần Trụi, chút nữa ta sẽ để cho ngươi đẹp mặt. Lâm Khắc tản ra sát ý bén nhọn, hắn một mực xem lần bị Trần Phong mưu sát là một loại khuất nhục. Ta sẽ đánh bại ngươi. Tần Hải nghiêm túc nói. Hừ, Vân Tiểu Đóa cũng hừ lạnh một tiếng. Những người còn lại đều nhìn chăm chú vào Trần Phong, toàn thân tràn ngập chiến ý. Vậy thì xin đợi các vị. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Canh xin mời người dự thi vào chỗ. Thanh âm nhắc nhở lạnh buốt vang lên. Mấy người cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đi tới vị trí của mình. Tranh tài đã sắp bắt đầu. 10 giờ đúng. Soạt, hết thảy các phòng trực tiếp đều đồng thời sáng lên, ánh sáng màu xanh lam đang nhấp nháy, các thiết bị giả lập to lớn ở xung quanh, đèn chỉ thị màu đỏ đang không ngừng lấp lóe. Vòng quyết đấu cuối cùng rốt cuộc cũng bắt đầu, đinh, vòng tranh tài thứ 5 bắt đầu. Mỗi một người dự thi đều phải chiến đấu cũng với 9 người dự thi khác, thắng lợi thì nhận được 1 điểm, thất bại thì nhận được 0 điểm. Vị trí xếp hạng sẽ dựa vào điểm số tích lũy cuối cùng. Quy tắc của vòng tranh tài thứ 5 như sau, 2 người dự thi sẽ ở bên trong tràng cảnh cảm ứng giả lập tiến hành quyết đấu, được cung ứng tài liệu vô hạn. Người dự thi có quyền chế tạo ra bất luận một loại thuốc thử gen nào, sử dụng để đánh giết đối phương. Chương người sống sót cuối cùng, sẽ là người chiến thắng thời gian quyết đấu 10 giờ. Giao tin tức vừa ra, tất cả mọi người đều chấn động. Quyết đấu toàn diện lần này, quyết đấu sau cùng này, lại có thể là quyết đấu toàn diện ngoại trừ một quy tắc bắt buộc, là nhất định phải sử dụng thuốc thử gen để đánh bại đối phương. Trận quyết đấu này gần như không có bất kỳ một sự hạn chế nào khác, nói một cách khác tất cả mọi người trong thập cường đều có thể bật hết hỏa lực, cuối cùng cũng đã tới thời điểm đặc sắc nhất. Trần Phong chỉ sợ là không xong. Những vị chế tác sư này người nào không có trên 100 cách điều chế gen, đám người hưng phấn bàn luận. Không được lựa chọn cách điều chế gen mới không có hạn chế loại hình, thậm chí, ngay cả quy tắc thắng lợi cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần sống sót là có thể thắng lợi. Trần Phong dựa vào cái gì để chiến thắng lỗ thủng bên trong quy tắc? Hiện tại quy tắc chỉ có một cái, ngươi làm sao tìm được lỗ thủng? Trình độ chế tác của Trần Phong rất mạnh, điểm ấy đã được mọi người công nhận, thế nhưng ở các phương diện khác gần như là không ở trong mắt của quần chúng. Chế tác sư mạnh nhất không phải chỉ dựa vào trình độ chế tác, mà còn có nội tình của bản thân cường đại toàn phương vị, bất kỳ một phương diện nào yếu hơn cũng không có tư cách được xưng là mạnh nhất. Trần Phong sao hiển nhiên là không có tư cách ngồi đợi Trần Phong được không điểm. Đây mới thật sự là thi đấu gen tân tú. Trận tranh tài này rốt cuộc cũng đã được khôi phục lại như bình thường. Vô số người biểu thị sự tán thưởng đối với quy tắc tranh tài. Mà vào lúc này, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc này. Mấy người Tần Hải cũng sắn tay áo lên. Vô hạn tài liệu, vô hạn loại hình, bọn hắn đã có thể không một chút kiêng kỵ nào phát huy ra thực lực mạnh nhất của mình. Mưu lợi lỗ thủng quy tắc ở trước mặt nội tình cường đại, hết thảy cũng đều là trò cười. Đây là một trận chiến đấu thuộc về gen chế tác sư, lần này bọn hắn nhất định phải để cho Trần Phong biết cái gì gọi là gen chế tác sư chân chính. Soạt, ánh sáng lung linh hiện lên. Trận đối chiến đầu tiên được mở ra. Mà đối thủ trận đầu tiên của Trần Phong lại là Lâm Khắc, thế mà lại là hai người bọn hắn mọi người cảm thấy cực kỳ hứng thú. Đối thủ thứ nhất của Trần Phong lại có thể là Lâm Khắc. Lâm Khắc đối với Trần Phong thế nhưng có oán giận ngút trời a. Đoán chừng lại có trò hay để xem. Ta có cảm giác Trần Phong sắp bị đánh rất thảm. Vô số người hưng phấn nghị luận trong trận chiến này. Nói trắng ra chính là ở dưới hoàn cảnh nơi hoang dã, khảo hạch năng lực sinh tồn cùng với năng lực chế tác của gen chế tác sư, mà quan trọng nhất là cái gì thuốc thử gen, mà cái này chính là phương diện thiếu sót nhất của Trần Phong. Trần Phong Lâm Khắc có một chút ngoài ý muốn nhìn đối thủ của mình, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Người thứ nhất liền là Trần Phong, quá vui mừng ta, thế nhưng đã chờ ngươi rất lâu nha. Lâm Khắc cười lạnh một tiếng, từ sau khi bị Trần Phong mưu sát, trong lòng của hắn luôn kìm nén một cỗ tức giận, không ngờ được bây giờ hắn lại có vận khí tốt như vậy. Trương ông ông, ánh sáng lung linh lấp lóe. Lựa chọn ngẫu nhiên tràng cảnh. Lựa chọn hoàn tất Sơn Hải Lục Lâm. Soạt, ánh sáng màu xanh lam không ngừng lấp lóe, nhanh chóng tạo ra một hoàn cảnh mô phỏng cực kỳ chân thật. Hít hà, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà thật sự là hoàn cảnh mô phỏng, cảm ứng vì cam đoan sự công bằng cùng với chân thực của trận tranh tài, thiết bị giả lập mà lần này hiệp hội chế tác gen chuẩn bị, thế mà có thể mô phỏng hoàn mỹ ra Sơn Hải Lục Lâm trong hiện thực. Hoàn cảnh ở nơi này giống như đúc với hiện thực, cho dù là sức gió cũng giống nhau như đúc, đây chính là hoàn cảnh mô phỏng chân thật. Gần như có thể coi là hiện thực.